Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 340. Trăm mét mộ đạo. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Ai? Đang làm Trần Tấn Nguyên muốn vung ra cuối cùng một kiếm, chém đứt vậy quất đầu đầu thời điểm, ông cụ trên người quấn vòng quanh chăn lớn, lập tức gào thét một tiếng há to miệng giống như trong bóng tối Trần Tấn Nguyên tắn tới, ông cụ lập tức liền cảnh giác quay lại. Chăn lớn dương chậu nước rửa mặt lớn miệng, đầy răng nanh ở trên lóe lên từng giọt nọc độc, vậy hung dạng tựa hồ muốn đem Trần Tấn Nguyên toàn bộ nuốt xuống. Súc sinh cũng dám cản ta. Trần Tấn Nguyên quát lạnh một tiếng, kiếm thanh phong vung lên, chăn lớn lập tức liền bị Trần Tấn Nguyên một kiếm từ đỉnh đầu kéo đến phần đuôi, toàn bộ bị chia thành liền hai nửa, bị chết không thể chết lại. A tứ! Ông của A Tam thấy mình yêu mãng bị giết, kinh hô một tiếng, một quyền băng hướng Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên cười lạnh một chút, cũng là một quyền quất tới, quyền quyền tương giao, mấy chục ngàn cân lực lượng há là lão đầu này mấy ngàn cân lực lượng có thể so sánh. Trần Tấn Nguyên một quyền này không chỉ có đem nắm đấm của hắn đánh nát, lại là trực tiếp nện ở lão đầu trên ngực, dưới cự lực cả người trực tiếp bị đánh nổ lên, hóa là đầy trời máu thịt tay chân. Trần Tấn Nguyên liếm miệng một cái môi, loại cảm giác này thật là quá đắt. Không có dừng lại, thi triển khởi khinh công tiếp đi vào, dọc theo đường đi gặp người giết người, không có chút nào nương tay, cái này hoàng lăng bên trong tất cả mọi người đều là địch nhân, đối với địch nhân Trần Tấn Nguyên là không có lòng thương hại chút nào. Một trên đường gặp phải mấy đợt tóc vàng cùng nô lệ da đen, Trần Tấn Nguyên cũng không biết mình giết lại có bao nhiêu người, dù sao chỉ cần ngăn cản ở phía trước, không có một cái người sống. Bất quá đáng tiếc là không có gặp phải nước Nhật ruột tử, nhìn dáng dấp đám này ruột tử vẫn rất có thực lực, sớm chạy đến trước mặt. Ngay tại Trần Tấn Nguyên người cùng một đường ngăn cản giết người, Phật ngăn cản giết Phật thời điểm, phía trước sớm Trần Tấn Nguyên hơn một giờ tiến vào Hoàng Lăng vậy tám cái đế quốc Mỹ người nhưng gặp phải phiền toái. Đây là bên trong Hoàng Lăng một cái trăm mét mộ đạo, điều này mộ đạo có trường rộng, từ một thước vung đại gạch xanh cửa hàng liền mà thành, mộ đạo hai bên thẳng đứng hơn 20 tòa thật to người đồng xanh giống như là đang nghênh tiếp khách quý vậy, mỗi ngồi người giống như đều có ba trượng cao trong tay nắm một thanh khổng lồ diều, lưới diều sắc bén lập lòe cơ hồ vượt qua mộ đạo một nửa chiều rộng. Diều lớn bị người đồng xanh giống như thật cao dơ tựa hồ tùy thời cũng biết rớt xuống. Trượng rộng mộ đạo bị những thứ này người đồng xanh giống như chiếm, ở giữa đi đường địa phương liền tỏ ra có chút hẹp hòi, hai bên đều là đá xanh tường, muốn đi vào, nơi này là đường phải đi qua. Những thứ này đều là thứ gì à? Jessica nhìn những thứ này cao lớn người đồng xanh giống như không nhịn được kéo kéo bên người Johan. Không biết. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Johan nhún vai một cái, bất quá ta ngược lại là biết, nếu là những thứ này diều chém đầu, chúng ta nhất định sẽ bị chém thành hai khúc. Jessica ngẩng đầu nhìn xem to lớn kia lưới diều, sau lưng cũng có chút giá rét, cái này một búa xuống sợ rằng phải có hơn 5 tấn lực lượng, nếu là chém vào trên người mình như thế nào chịu được? Cần phải, hẳn sẽ không rớt xuống chứ? Zắc dùng sức nuốt nước miếng một cái. Mọi người cẩn thận một chút mới phải. Adam trên mặt cũng có chút cẩn thận mới vừa rồi cùng nhau đi tới gặp phải nguy hiểm có thể nói là đếm không rõ lắm đếm. Ban đầu còn có chút xem thường bây giờ nhưng là từng bước vi doanh. Mai. Thân thể ngươi phòng ngự cao ngươi hãy đi trước thử một chút. Adam đứng ở mộ đạo cửa vào suy nghĩ hồi lâu. Xoay người hướng về phía cách nào người đầu đá nói. Nơi này an tĩnh như vậy, nhưng mà càng yên lặng, Adam thì càng cảm thấy nguy hiểm. Tại sao lại là ta? Mai thấp giọng thối mắng một câu đối với Adam mỗi lần cũng để cho hắn đánh trận đầu mà cảm thấy có chút bất mãn. Mặc dù lòng có bất mãn, nhưng là đội trưởng thực lực và uy tín bày ở nơi nào, do không thể hắn tự tuyệt. Mai ngay tức thì biến thân thành siêu cường tốc độ đá hình người, cả người quần áo lần nữa bị nó tăng vọt đầu cho căng bể. Mai quay đầu hướng mấy cái vẫy đồng bào thủ cái ngón giữa, liền thận trọng bước lên có chút chật hẹp mộ đạo. Một bước không có sao. Hai bước, không có sao. Ba bước, cũng không có sao. Mai lá gan lớn lên, dũng cảm đi về trước đạp mấy bước, cũng không có chuyện gì phát sinh, xoay người lại hướng về phía đứng ở mộ đạo cửa vào bảy người cười nói. Các ngươi đám này người nhát gan người các ngươi xem, không có chuyện gì mà. Mai vẫn chưa nói hết, liền nghe được mấy người truyền tới cảnh cáo, mấy người sắc mặt đại biến nhìn mình, Mai vội vàng ngẩng đầu vừa thấy, đỉnh đầu to lớn diều đang nhanh chóng hướng mình chém tới, Mai trong lòng hoảng hốt, vội vàng đem hai tay giơ qua đỉnh đầu, ngăn ở trên đầu mình. Cang một tiếng sắt đá đánh nhau thanh âm, Mai đột nhiên cảm giác được trên cánh tay của mình truyền tới một hồi đau nhức, đã bị to lớn kia lưới diều cho chém ra liền một vết thương. Mai trong lòng hoảng sợ, nhấc chân liền muốn lui tới chỗ chạy, nhưng mà để cho hắn cực độ hoảng mất là, nguyên bản cũng không có động tính gì người đồng xanh giống như tựa như đầy đủ đều sống lại vậy, trong tay cái diều lớn tử cũng vung múa, một diều tiếp một diều chém vào đá xanh trên sàn nhà, giống như chém dưa chặt thức ăn vậy, tốc độ nhanh thật là khó có thể tưởng tượng, mấy chục người đồng xanh giống như cùng nhau vung diều thanh âm điếc tai sắp nứt. Mai muốn đi ra ngoài cũng không tìm được khe hở, chỉ có thể ở tại chỗ chịu đựng hai bên trái phải hai ngồi người giống chém kích. Hơn 5 tấn lực đạo, mỗi diều đều ở đây Mai vượt qua cường độ đá trên thân thể lưu lại một vết thương, hơn nữa bắn tán loạn ra từng miếng tia lửa. Mai trong lòng khẩn trương, mình mặc dù lực phòng ngự cao cũng không chịu nổi cách này diều mấy lần chém kích. Mai, mau úp tới. Adam ở bên cạnh một tiếng sống to, Mai nghe vậy tại chỗ lộn một cái, hướng mộ đạo cửa vào lăn đi, mộ đạo người bên cạnh giống như trong tay diều lớn, một diều tiếp một diều chém vào Mai trên người, một đường tia lửa bắn ra bốn phía kim thiết không ngừng bên tai, đứng ở mộ đạo bên ngoài mấy người cũng là Mai lau mồ hôi một cái, Mai thật vất vả từ mộ đạo bên trong lăn đi ra, cả người đã bị chém vào thương tích khắp người. Khôi phục thân phận thật sự sau đó, vậy to lớn trên thân thể cơ hồ không có một tấc hoàn hảo ra, cả người trên dưới đều là rậm rạp chẳng chịt đao phủ vết thương cùng mơ hồ huyết dịch, thật tốt một cái người to con bị đau đến răng răng toét miệng, cơ hồ ngất xỉu. Eva đi tới Mai trước người trong miệng thật thấp ngâm sướng, lòng bàn tay từ từ toát ra đoàn ánh sáng trắng, Eva lòng bàn tay một phủ ánh sáng trắng lập tức liền nặng đến Mai trên thân thể, đem Mai thân thể bao phủ. Mai thoải mái rên rỉ chốc lát, ánh sáng trắng biến mất sau đó, lại có thể đứng lên, cả người đao phủ tổn thương đều biến mất không gặp, giống như một người không có chuyện gì vậy nhận lấy Mai đưa tới quần áo, một bên mặc quần áo, một vừa hùng hùng hổ hổ nói. Con bà nó, sau này đừng nghĩ để cho ta lại đánh trận đầu, mẹ. Như thế hung hiểm thiếu chút nữa đem mạng của lão tử cũng làm không có. Dính đầy huyết dịch trên mặt tràn đầy lòng vẫn còn sợ hãi. Mộ đạo ở giữa người đồng xanh giống như theo Mai cút ra khỏi mộ đạo, liền ngưng trong tay diều lớn vung chém, bốn phía lại rộng rãi dục liền yên tĩnh, nếu không phải xanh địa. Xíp, vậy phải làm sao bây giờ? Johan thấy Mai thảm dạng có chút chột dạ. Mai như thế cường đại thân xác đều bị chém vào thương tích khắp người, vậy mình những người này còn biết có việc sao? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Adam. Thật không biết những người hoa này làm sao có thể phát minh ra mạnh như vậy đồ. Zack nói, nhiệm vụ lần này xong rồi, sau này ta cũng không muốn lại tới Tây Quy. Mai một bộ rất có đồng cảm dáng vẻ. Các ngươi đám người kia còn không biết xấu hổ nói, nhiều lần cũng để cho ta đánh trận đầu, các ngươi liền núp ở phía sau chiếm tiện nghi. Mai lau đem trên mặt máu đặc biệt khó chịu nói. Tốt lắm, tất cả chớ ồn ào. Adam uống một câu, dừng lại ồn ào mấy người. Xíp, ngươi có biện pháp liền sao? Johan hỏi. Adam nhíu mày một cái. Lấy những thứ này người đồng xanh giống như búa phòng tai tần số tốc độ, sợ là liền ta tốc độ cũng làm khó dễ. À, vậy làm sao bây giờ? Mấy người vừa nghe đều là khổ nổi lên mặt. Chúng ta muốn đi chỉ sợ cũng phải dựa vào Jessica. Adam nói. Jessica. Tất cả mọi người đều đi Jessica nhìn lại, Jessica cũng là mặt đầy mờ mịt, mọi người cũng làm khó dễ, mình thực lực ở trong đám người này là tồn tại lót đáy, tại sao đội trưởng sẽ nói phải dựa vào chính mình mới có thể đi qua. Nếu như ta không có đoán sai, mới vừa rồi Mai chính là chạm tới cơ quan, những thứ này người đồng xanh giống như mới sống động. Bất quá ta nhưng không biết cơ quan này ở đó, có lẽ trên mặt đất, hoặc giả là tương tự hồng ngoại tuyến cảm ứng trang bị, vừa tiến vào cái này mộ đạo cũng sẽ bị cảm ứng được. Adam ngẩng đầu nhìn xem vậy từng chuôi lóe hàn quang to lớn lưới diều, xoay người nhìn Jessica, Jessica chờ lát nữa liền dựa vào ngươi. Ta. Jessica chỉ mình, nghi ngờ hỏi. Không sai, chờ lát nữa. Ngươi trước hướng, chúng ta theo sát phía sau, đến trung gian thời điểm, ngươi sử dụng ngươi lực đẩy gánh ở đao phủ, để cho chúng ta đã qua. Nhưng mà, đội trưởng, ta lực đẩy các ngươi cũng không phải không biết, làm sao có thể kháng được nhiều như vậy đao phủ. Jessica mặt nhất thời khổ đứng lên. Không cần lo lắng, chỉ cần ngươi kháng cự một lúc, lấy tốc độ của chúng ta là có thể đi xuyên qua. Adam nói. Các ngươi ngược lại là đi qua, vậy ta há chẳng phải là thành thịt bầm. Jessica mặt khổ lời hại hơn. Yên tâm đi, Jessica, ngươi an toàn liền giao cho ta. Sẽ không để cho ngươi có chuyện. Eva nói. Chỉ cả, ngươi có thể phải nói giữ lời nha. Jessica suy nghĩ một chút, bây giờ nhìn lại cũng chỉ có một cách như vậy biện pháp, do dự chốc lát. Không yên lòng đối với Eva dặn dò một phen, liền rụt rè e sợ hướng mộ đạo đến gần. Jessica có, lực đẩy dị năng thi triển ra có thể đối với bất kỳ vật thể sinh ra lực bài xích. Hơn nữa cái này cổ lực bài xích theo Jessica không ngừng tu luyện trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Hiện đang toàn lực thi triển ra cũng có thể không sai biệt lắm hơn 5 tấn. Dị năng sử dụng đối với đất đai sinh ra lực đẩy đối với nâng lên Jessica 100 mấy cân thân thể nhất định chính là dễ như trở bàn tay, cả người rất nhanh liền lơ lửng. Chuẩn bị xong chưa? Adam nhìn trôi lơ lửng trên không trung Jessica. Jessica nhìn xem người đồng xanh giống như trong tay hàn quang kia lòe lòe diều lớn, có chút sợ hãi dùng sức gật đầu một cái. Tâm thần vẫn luôn căng thẳng trong lòng sợ diều lớn sẽ chặt xuống, mình không có Mai như vậy lực phòng ngự, cái này diều chém một cái đến mình trên người, mình nhất định sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com/giao-tang-mi-loi-kian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển tốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 341. Phía trước có ánh sáng. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Đi. Adam ngoắt tay, Jessica ngay tức thì vọt ra ngoài, còn dư lại 6 người cũng theo sát phía sau đồng thời bắn vào mộ đạo bên trong. Mới vừa vào mộ đạo không bao lâu, liền bị cơ quan cảm ứng được. Hơn 20 ngồi người đồng xanh giống như trong tay diều lớn ngay tức thì bổ xuống, tốc độ vượt qua mau, Adam đám người chỉ đi tới một nửa, đã không cách nào lại tiến về trước. Ha ha! Jessica một tiếng khẽ kêu, lực đẩy dị năng toàn lực vận chuyển, vạn cân lực đẩy hướng đỉnh đầu chặt xuống mấy chục đem diều lớn đỉnh đi, diều lớn bị lực đẩy một trở ngắn ngủi dừng lại một chút. Nhưng mà chính là cái này không đến 10% giây trong thời gian, 7 người nắm lấy cơ hội ra sức vọt tới trước đâm, đi qua Jessica bên người thời điểm, Eva tay chụp tới, liền đem Jessica mò được trong ngực, 7 người nguy hiểm lại càng nguy hiểm vọt ra khỏi mộ đạo. Phốc! Jessica ngã ở Eva trong ngực, phun ra búng máu tươi lớn, thần sắc tái nhợt suy sụp đi xuống. Mới vừa rồi toàn lực thi triển dị năng chống cự vậy thế lớn như núi đao phủ, đã mất sức mà bị chấn thành nội thương. Eva trong tay lần nữa ngưng tụ ra một đoàn nhu hòa ánh sáng trắng, là Jessica liệu khởi tổn thương tới qua mấy phút, chết Sika trên người ánh sáng trắng biến mất, thân thể tổn thương đã bị ánh sáng trắng tu bổ hoàn toàn. Chết Sika đứng dậy, cảm kích nhìn Eva một cái, Eva chỉ cười một tiếng, một đám người tiếp tục tiến về phía trước phát. Adam đám người sau khi đi không bao lâu, nước Nhật Iozi đám người cũng đi tới mộ đạo trước. Những thứ này người Nhật thực lực rất mạnh, sức lực, sau đó cư thượng cứng rắn là cướp ở khá hơn chút trước mặt của quốc gia. Thật ta, những thứ này là đồ chơi gì mà? Kusakabe Chizuzu nhìn trước mặt to lớn người đồng xanh giống như cùng bể tan tành mặt đất, trong mắt có chút nghi ngờ, bất quá giọng nhưng có chút thờ ơ. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Iozi khóe miệng cong cong, một cách từ phía sau kéo qua một người Iozi đệ tử. Đại trưởng lão, sợi đây rớt. Đệ tử bị Iozi nắm trong tay, bị sợ hoa hoa kêu to, dùng cách mông nghĩ cũng biết Iozi muốn làm gì. Không để ý đến tên đệ tử kia không ngừng, sợi đây rớt. Dử tợn cười một tiếng, liền đem tên đệ tử kia ném vào mộ đạo. Tên đệ tử kia vừa rơi xuống nhập thần nói, người đồng xanh giống như đao trong tay diều lập tức liền bổ xuống, tên kia Iozi đệ tử căn bản là không kịp kêu thành tiếng, liền lập tức máu thịt tung tóe thành một đống thịt nát, là bọn họ vĩ đại thiên hoàng mà chết. Mộ đạo bên ngoài đông đảo người Nhật thấy tên này Iozi đệ tử thảm trạng, sau lưng cũng ra một tiếng mồ hôi lạnh, không nhịn được lui về phía sau một bước, cách Iozi xa một chút. Sợ cái kế tiếp thì sẽ đến phiên mình. Ách! Thật ta tốc độ này chỉ sợ cũng coi là ngươi nổ tung cũng làm khó dễ đi. Kusakabe Chizuzu khiếp sợ sững sốt một chút, trên mặt ngay sau đó lại cúp cái loại đó bất cần đời nụ cười. Loại chuyện này, giao cho bọn họ. Iozi nghe vậy trong mắt cũng là thoáng qua vẻ ngưng trọng, suy nghĩ một chút, xoay người chỉ sau lưng đám kia âm dương sư. Thấy Iozi ngón tay chỉ hướng nhóm người mình, đám kia từ nước Nhật thần xã đi ra ngoài âm dương sư nhất thời lòng trầm xuống, biểu tình trên mặt có chút hoảng. Cưỡng bức Iozi cùng Kusakabe Chizuzu mạnh mẽ áp lực, một người dẫn đầu âm dương sư đứng dậy, từ 36 tên âm dương sư trong lựa ra 12 người, nhưng mà bị lựa ra âm dương sư đều là đầy mặt ai oán cùng thê lương. 12 người liếc nhìn nhau, đồng thời tung người nhảy một cái, nhảy vào mộ đạo, nhanh chóng kết thành phương trận. Côn chi bảo vệ. 12 người cùng kêu lên giống to, thật nhanh kết ấm, trong tay thủ trưởng đi lên đỉnh đầu. 12 đạo ánh sáng màu tím từ nơi này 12 người thủ trưởng trong thoát ra, ngưng là một đoàn, hóa là một cái phát ra cái này ánh sáng màu tím không đính. Gắn vào mộ đạo bên trong, đao phủ đùng đùng chém vào màu tím màn hào quang ở trên, phát ra nặng nề tiếng vang, màn hào quang bị chém vào lảo đảo muốn ngã, như muốn tan vỡ, 12 người mặt tăng đến đỏ bừng trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì, mồ hôi hạt lớn tích rơi xuống. Đi! Iozi kêu một tiếng, dẫn đầu vọt vào mộ đạo. Mẹ kiếp, người không nghĩa khí. Kusakabe Chizuzu mắng một câu, cũng đi theo xông vào, đến khi mấy chục tên người Nhật thông qua mộ đạo, màu tím không đính cũng không chịu được nữa, vạn tân cử lực không ngừng nghỉ chém kích, ầm ầm nổ bể ra, chợt còn thân ở mộ đạo ở giữa 12 tên âm dương sư không kịp chạy trốn, đều bị băm thành liền thịt nát. Mà thấy một màn này, Iozi cùng Kusakabe Chizuzu trên mặt lại có thể không có bất kỳ biểu tình gì biến hóa, tựa như bị chém chết chỉ là một đám con kiến vậy. Nước Mỹ người sợ rằng đã đến trước mặt. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ đem đồ vật cướp đi. Iozi cau mày nói một câu, liền xuống người tiếp tục về phía trước nhanh chóng đuổi theo vượt mức quy định người. Sau đó lại lục tục tới mấy đợt bất đồng thế lực người, các hiển thần thông thông qua mộ đạo, nhưng là phần lớn cũng mất mạng ở đao phủ dưới. Trần Tấn Nguyên đi tới mộ đạo trước khi thời điểm, mộ đạo trên đất trên giường thật dày tầng một thịt nát, khắp mọi nơi đều là cốt mảnh vụn cùng vết máu, thấy những thứ này vật đáng ghét, Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, bất quá nghĩ đến những thứ này đều là máu thịt của địch nhân Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng thì không có như vậy kháng cự, người tài cao gan lớn Trần Tấn Nguyên bước dài liền đi vào mộ đạo. Đao phủ ngay tức thì liền bổ xuống, Trần Tấn Nguyên ánh mắt đều không nháy mắt một chút, giơ tay lên chính là một quyền nện ở lưới diều trên, bang một tiếng thanh vang, người đồng xanh giống như trong tay diều lớn lập tức liền bị băng trở về. Trần Tấn Nguyên quang thân xác thực lực thì có 50 tấn, những thứ này người đồng xanh giống lực lượng căn bản là không cách nào cùng Trần Tấn Nguyên lực mạnh so sánh nghĩ. Hơn nữa Trần Tấn Nguyên tiên thiên hậu kỳ thân xác cường độ, những thứ này lưới diều căn bản là không gây thương tổn được hắn chút nào, ngược lại là lưới diều trực tiếp bị Trần Tấn Nguyên cự lực vỡ nát, từng ngọn người đồng xanh giống như bị băng phải vỡ vụn ra. Hai quả đấm không ngừng vung ra, nện ở không ngừng chém hướng mình diều lớn trên. Trần Tấn Nguyên giống như đi dạo sân vắng vậy, đạp máu thịt của địch nhân đi qua cái này trăm thước mộ đạo, mà sau lưng mộ đạo bên trong người đồng xanh giống như oanh ùm ùm sập xuống. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cười một tiếng, thật ra thì lấy Trần Tấn Nguyên tốc độ hoàn toàn có thể xông lại, nhưng là vì cho Hạ Vũ Điền đám người lót đường, Trần Tấn Nguyên mới lựa chọn đem người đồng xanh giống như hủy xấu xa. Làm sao nóng như vậy? Chép si ca xốc tung cổ áo, phía trước từng cổ một sóng nhiệt truyền tới, để cho nàng cảm thấy có chút khó mà chịu đựng. Quay đầu vừa thấy, trừ Adam Eva cùng Johan, những người còn lại đều ở đây lau mồ hôi chán. Ha ha, ta nhưng mà rất hưởng thụ như vậy bầu không khí. Johan nhắm mắt lại hưởng thụ một phen, tựa như cái này đâm đầu vào nóng bỏng đợt khí thật vô cùng cảm giác sảng khoái vậy. Mẹ kiếp, ngươi cách lửa kỳ quái, không nói lời nào không người đem ngươi làm người tâm. Thấy Johan bộ kia hưởng thụ hình dáng, rắc không nhịn được mắng. Mấy người càng đi về phía trước thì càng cảm thấy nóng như thiêu khó nhịn, càng ngày càng nóng, đợt khí tràn vào lối đi hẹp, bên trong lối đi lại không thông gió, cho nên càng thêm oi bức, mấy cái người đàn ông cũng không nhịn được lên ở trần. Mau xem, phía trước có ánh sáng. Đi ở phía trước Johan đột nhiên mừng rỡ kêu to. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 342 Lưu lạc thế giới. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Mấy người ngẩng đầu đi về trước nhìn, lối đi đầu kia ánh đỏ lóng lánh, đem lối đi chiếu đỏ sáng, đằng đằng hơi nóng tràn lên, bên trong lối đi nhiệt độ sợ là có trên 100 độ. Lối ra trong tầm mắt, 8 cá nhân trên mặt cũng nổi lên vui mừng, tốc độ dưới chân cũng tăng nhanh mấy phần, Johan lại là mừng rỡ hướng lối đi chạy đi. Giờ cờ mờ. Mới vừa chạy đến cửa lối đi, Johan tức miệng mắng to, một cổ nóng bỏng tràn lên cơ hồ phải đem người nướng khét, còn hết mấy người đều là thực lực cao cường hạng người, chỉ vào sóng nhiệt chạy tới vừa thấy tất cả mọi người đều mắt choáng váng. Ô mị! Tám người đều bị cảnh tượng trước mắt cho rung động ở. Trước mặt là một cái hố sâu to lớn hình viên trụ, hố sâu đường kính ít nhất có ở trên 100,200 mét. Mà tám người đứng địa phương cũng chính là lối đi lối ra, ngay tại cột tròn mặt bên dựa vào địa phương, mà hố sâu trong tất cả đều là cuồn cuộn nham thạch nóng chảy, nóng bỏng nham thạch nóng chảy không ngừng sôi trào, lăn lộn, thỉnh thoảng dâng lên một hồi đợt sóng cơ hồ đều muốn chạm được đứng ở cửa lối đi tám người. Mới vừa rồi Johan sở dĩ tức miệng mắng to chính là bởi vì là mới rồi thiếu chút nữa không có ngưng lại chân trực tiếp vọt vào bên trong nham thạch nóng chảy. Gặp rượu địa phương rượu quái này làm sao như thế khủng bố. Johan lòng vẫn còn sợ hãi vớ ngực, nó mặc dù gì năng chính là ngọn lửa, nhưng là muốn cho hắn nhảy vào trong nham tương, vậy cũng chỉ biết là một con đường chết. Adam! Làm thế nào? Không đường. Eva hỏi. Adam chỉ đối diện vách hố, các ngươi xem. Mọi người ngẩng đầu, chỉ gặp đối diện vách hố ở trên cũng có một cái cửa hang mở ở bóng loáng vách hố ở trên, vừa vặn cùng tám người vị trí đứng tương đối. Nơi đó chính là đường. Adam nói tiếp. Nhưng mà chúng ta làm sao đi, từ nơi này đến bên kia ít nhất có 100,200 mét, phía dưới tất cả đều là nham thạch nóng chảy, bốn phía lại như thế bóng loáng, xíp, ngươi không biết muốn cho chúng ta chảy xuống nham thạch nóng chảy đi qua đi. Rắc vẻ mặt đau khổ nói. Adam nhíu mày một cái, lấy ta cùng Eva thực lực, ngược lại là có thể miễn cưỡng đến đối diện, bất quá Jessica có thể bay. Vừa nói chuyện hướng Jessica, Jessica, ngươi liền bị mệt mỏi một ít, đem bọn họ từng cách một. Jessica gật đầu một cái, Adam và Eva dưới chân dùng sức giẫm một cái, hai người đồng thời phóng lên cao, lấy một cái khéo đưa đẩy đường ba ra bôn, đúng dịp rơi xuống đối diện cửa hang. Thấy hai người thuận lợi đến bờ bên kia, Jessica xoay người bắt được Johan quần áo thi triển lực đẩy dị năng, hướng đối diện bay đi. Bay đến một nửa, Johan trên mặt nhất thời xấu xa cười lên, giả bộ một bộ sợ hình dáng, Jessica, ta thật sợ hãi, ta phải ôm chặt một chút. Vừa nói thì phải ôm eo của Jessica. Jessica khóe miệng một cong, nắm Johan tay lập tức buông, Johan lập tức liền giống như rơi xuống, phía dưới nhưng mà cuồn cuộn nham thạch nóng chảy, té xuống còn có mạng sao. Johan bị sợ hoa hoa kêu to, hai tay hư hoa, muốn phải bắt được chút gì, nhưng mà chung quanh đều là mấy trăm độ nóng bỏng không khí, căn bản cũng không có có thể để cho hắn bắt được đồ. Ngay tại Johan lấy là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trong lòng thề đời sau nhất định lại nữa trêu chọc người phụ nữ, nhất là xử nữ thời điểm, một cái tay bắt được hắn bả vai, đem hắn xách lên, nhưng mà hắn cái mông vẫn tiếp xúc đến nham thạch nóng chảy, quần lập tức bị đốt phá, nóng Johan lần nữa hét sầm lên. Jessica tiến tới Johan bên tai, lạnh lùng nói. Còn dám đối với ta táy máy tay chân, ta liền đem ngươi ném xuống để cho ngươi trở thành những thứ này nham thạch nóng chảy một số. Jessica, ngươi không thể như vậy đối với ta. Johan làm bộ đáng thương nói. Có Johan dạy bảo, những người khác còn muốn thừa cơ hội này chiếm chút tiện nghi người, cũng quy quy củ, không dám chọc Jessica nổi giận. Tám người hữu kinh vô hiểm qua nham thạch nóng chảy cái hố trong đồng. Xoay người nhìn dưới lòng bàn chân cuồn cuộn nham thạch nóng chảy, Johan xoa bị phỏng cách mông, run rẩy miệng nói. Những người hoa này có phải điên rồi hay không, lại có thể ở mình trong mộ làm như thế kinh khủng đồ. Người hoa đem mình đất chôn xương thấy so với cái gì đều trọng yếu, huống chi là vua của một nước, đứng ở quyền lợi đỉnh phong người, không biết phía trước còn biết có cái gì đang chờ chúng ta. Eva nói. Tám người tiến vào lối đi, không có nham thạch nóng chảy ánh lửa, lối đi dần dần trở nên bóng tối xuống, đi hơn một giờ, hẹp hẹp lối đi đột nhiên sáng tỏ thông suốt lên. Ông trời, tại sao có thể có như vậy tồn tại? Thình lình ánh sáng, đong đưa tám người đều có chút hoa mắt, đứng ở lối đi lối ra đi xuống nhìn ra xa, phơi bày ở tám trước mặt người chính là một mảnh to lớn rừng rậm, một mảnh sinh trưởng trong lòng đất rừng rậm. Nói nó to lớn là bởi vì nơi này cây cối thật sự là quá to lớn, lớn đến thật là có chút ngoại hạng, nơi này nhỏ nhất cây cối cơ hồ đều muốn mấy người bao bọc, dưới tàng cây bui cây nếu so với cái này tám người cao lớn, trên cây rơi xuống lá cây cơ hồ đều có thể cho bọn họ làm quần áo. Nơi này là địa phương nào? Xíp, chúng ta vẫn còn ở bên trong hoàng lăng sao? Giác không che giấu được khiếp sợ. Hoa hạ cổ nhân thật chẳng lẽ như thế lợi hại, lại có thể trong lòng đất sáng tạo ra như vậy một cái thế giới. Adam lẩm bẩm nói. Xíp, ngươi mau xem. Johan chỉ phía trước tơ hưng phấn cả kinh kêu lên. Mấy người cũng theo Johan tay chỉ phương hướng, đi về trước nhìn, rừng rậm xa xa mơ hồ sương mù quấn quanh trong, mơ hồ có một tòa đài cao vậy kiến trúc đồ sộ đứng. Mây mù lượn quanh bây giờ truyền tới mấy tiếng trầm thấp thú hống để cho người có dũng khí cảm giác không rét mà run. Nơi nào chắc là chúng ta chuyến này mục đích. Adam trên mặt cũng vẻ hưng phấn, đi, chúng ta đi xuống. Adam vung tay lên, xuống ven núi cao hơn 200 mét ngay sau đó Eva cùng mấy người khác cũng nhảy xuống, ven núi động ở trên chỉ còn sót Johan, Zack cùng Jessica. Johan nhìn Jessica một cái, lúng túng cười một tiếng, cái này trong tám người chỉ có Johan cùng Zack thân xác tương đối yếu ớt, nơi này nhảy xuống khẳng định trọng thương, cho nên muốn đi xuống còn phải xem Jessica. Jessica liếc mắt, một tay bắt một người bả vai, tung người nhảy một cái, nhẹ lay động theo chiều gió bay xuống. Ồ, mai đâu? Mới vừa rơi xuống đất, Johan nhìn trái phải một chút, nhưng không nhìn thấy người đầu đá mai. Ta ở chỗ này. Đáng chết, mau đưa ta kéo lên. Bên cạnh truyền tới mai thanh âm, mấy người tìm một phen, rốt cuộc ở hình một người bên trong cái hố sâu tìm được mai. Mới vừa rồi mai từ trăm thước cao trên ven núi nhảy xuống, vì bảo hiểm một ít, biến thành người đầu đá trạng thái cứ như vậy, đập trên mặt đất lập tức liền đập ra một cái hố thật sâu đồng, khảm ở trong bùn đất không đứng dậy nổi. Adam im lặng lắc đầu một cái, đi tới cái hố trong đồng bên cạnh, giật một cái chân, dùng sức đi trên mặt đất giẫm một cái. Oành! Một tiếng người đầu đá mai lập tức liền giống như đạn đại bác vậy từ trong bùn đất bắn đi ra, bay lên lão cao, có phúc thông một tiếng đập trên mặt đất. Ca múa nhạc, nơi này là địa phương ruộng gì? Mai một bên vỗ trên người đất bùn bò dậy, một vừa hùng hùng hổ hổ tìm y phục mặc. Chị Eva, nơi này cây cối làm sao biết dáng dấp lớn như vậy? Chúng ta không phải là đi tới lưu lạc thế giới chứ? Jessica dựa vào đến Eva bên người, ngẩng đầu nhìn chung quanh vậy mấy chục trên trăm thước cao chọc trời cây cối, một đôi trong con ngươi xinh đẹp không che giấu được nồng nặc khiếp sợ. Không biết. Eva lắc đầu một cái, rất có cảm khái nói. Người hoa trí khôn thật là khó có thể tưởng tượng, lại có thể trong lòng đất làm ra như vậy một mảnh thiên địa. Nơi này không khí thật trong lành à? Eva chỉ. Ngươi xem kia đóa hoa thật là lớn thật là đẹp. Jessica chỉ cao lớn trong bụi cây rậm rạp một đóa to lớn hoa tươi có chút hưng phấn kêu lên. Hì hì, Jessica, ngươi muốn là vui vẻ, anh cho ngươi hái tới. Johan cười hắc hắc một tiếng, vui vẻ chạy đi cho Jessica hái hoa. Johan cẩn thận. Đang làm Johan tay muốn hái đến kia đóa hoa khổng lồ thời điểm sau lưng truyền tới Jessica đám người thét chói tai. Chợt, Johan liền cảm giác được cái gì đồ quấn lấy mình, cúi đầu vừa thấy nguyên lai là một cây giống như cánh tay vậy lớn bằng cây hoa mây kia giống như là một cái con chăn vậy, một cuốn lấy lại càng dây dưa càng chặt cô phải Johan ngực đau nhức, không cách nào thở hổn hển. Cuốn lấy Johan cây mây hoa nhanh chóng thu mua đồ phế thải, vậy đóa hoa xinh đẹp, đột nhiên dương ra một vết thương, giống như một cái miệng to lớn ba vậy, bên trong tất cả đều là chán ghét vô cùng chất lỏng. Cây mây hoa cuốn Johan hướng hoa trên người cái miệng kia đi, Johan cả kinh thất sắc, khẽ quát một tiếng, cả người ngọn lửa hừng hực đốt, lập tức biến thành một cái cả người ngọn lửa quấn quanh người ngọn lửa. Ngọn lửa đốt ở trên cây mây hoa phảng phất là sinh vật có chi giác vậy, ăn một lần đau, lập tức buông lỏng một chút, Johan lập tức từ không trung rớt xuống, nguy hiểm lại càng nguy hiểm trốn thoát một kiếp. Sau khi hạ xuống Johan một hồi nổi nóng, hai tay đẩy một cái quả cầu lửa rơi vào kia trong miệng đóa hoa khổng lồ thống khổ vặn bày thân thể trong miệng toát ra nồng nặc khói đen, chỉ chốc lát sau thân hoa hừng hực đốt. Johan có chút nghĩ mà sợ kéo qua một miếng lá cây tre ở mình thẹn thùng chỗ chạy tới Adam đám người bên người, Adam dùng sức trợn mắt nhìn hắn một cái có chút tức giận nói. Rừng rậm này bên trong nhìn như yên ổn, nhưng là khắp nơi đều là nguy hiểm, chúng ta chuyến này mục đích là tới lấy đồ, không phải cho ngươi tán gái. Jessica nghe vậy nhưng là mặt đỏ lên quay đầu liếc Johan một cái. Johan có chút lung túng gãi đầu một cái, xíp, không cần nhỏ như vậy làm mãnh liệt đi, một đóa thực nhân hoa mà thôi, coi như nhiều đi nữa, chạy không khỏi ta ngọn lửa thiêu hủy. Nói xong nắm quyền một cái, một bộ rất có dáng vẻ tự tin, dây dưa ở trên người lá cây thiếu chút nữa cũng rớt xuống. Hừ! Adam hừ một tiếng, chớ quên, trong rừng rậm không chỉ có thực vật còn có động vật, nơi này thực vật cũng lớn như vậy. Sợ rằng động vật cũng không kém được chỗ nào. Ách! Johan nghe vậy hơi chậm lại, thực vật không có cách nào nhúc nhích, mình có thể tùy tiện đốt nó, nhưng mà cái này động vật có thể cũng sẽ không dưa hề hề đứng ở chỗ nào chờ mình đem bọn họ biến thành thịt nướng. Xíp, ngươi sẽ không là muốn nói, nơi này sẽ có khủng long chứ? Giác yếu ớt chen lời miệng. Trời mới biết. Adam liếc mắt. Eva hướng kia đóa thiêu đốt hoa khổng lồ chép miệng, xem. Mấy người hướng thiêu đốt hoa khổng lồ phần gốc nhìn, nơi nào bày khắp rất nhiều to lớn động vật xương cốt, thậm chí còn có chút mấy thước chiều dài côn trùng cánh. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Trai em Com xuề trái giao tang mi loi kian xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tử Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 343. Bầy heo rừng dáng vóc. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Mấy người cũng há hốc miệng, cánh lớn như vậy, phải côn trùng bao lớn mới có à? Trong rừng rậm thật sự có khủng long cũng nói không chừng. Mấy người cũng cảm giác mình tựa hồ đi tới cự nhân thế giới, không hiểu nổi những thứ kia làm sao sẽ trưởng thành như vậy to lớn. Tất cả xứng sờ làm gì, đi nhanh lên, chúng ta muốn đuổi ở tất cả thế lực trước chạy tới vậy tòa đài cao. Adam hô quát một tiếng, liền xuất lính 7 người cấp tốc hướng đài cao phương hướng chạy đi. Vậy tòa đài cao mặc dù nhìn như rất gần, nhưng là thật muốn đi, nhưng không biết phải đi bao lâu, cho nên 8 người tốc độ một chút đều không chậm. Một đường sông ngang đánh thẳng, Adam lại là giống như một bạo lực phá xấu xa thần, ngăn cản ở phía trước cây cối cao to trên thân cây để lại từng cái hình người chạm giống lỗ lớn. Mới vừa chạy không bao lâu, đi ở đội ngũ phía trước nhất Adam đột nhiên ngừng lại, phía sau Eva mất thăng bằng thiếu chút nữa đụng vào trên người Adam. Làm sao vậy? Eva có chút trách cứ nói. Adam khoát tay một cái. Ngừng mọi người câu hỏi, nhíu mày nói. Thật giống như có đồ tới. Mấy người lóng tai lắng nghe, quả thật nghe được trước mặt truyền tới ùm tiếng vang, trên mặt đều lộ ra một bộ biểu tình ngưng trọng. Đang mấy người nghi ngờ bây giờ, mấy cái đầu to lớn từ phía trước trong bụi cây rậm rạp chui ra. Phúc, xíp, là bầy heo rừng. Rắc sợ hãi kêu một tiếng, vậy động vật ra lông đen kịt. Miệng thật dài, cong cong đầy răng nanh lật ở miệng bên ngoài, không phải heo rừng là cái gì, chỉ bất quá vậy hình thể, nhưng là nếu so với heo rừng lớn hơn nhiều, có chừng cao hơn 3 mét, giống như voi ma, múc tiền sử giống vậy. Chỉ gặp càng ngày càng nhiều heo rừng lớn từ lùm cây bên trong chui ra, đủ có mấy trăm đầu, nhiều thanh thế kia giống như là đè đường cơ hội vậy. Ngăn cản ở phía trước đồ đều bị nó bạo lực đè hủy, cường tráng móng heo đạp trên mặt đất, giống như sấm đánh vậy, ùn cuồn cuộn tới. Mau lên cây! Adam bảo quát một tiếng, ngay sau đó tất cả mọi người đều dưới chân giẫm một cái, nhảy lên vùng lân cận đại trên cành cây. Đáng tiếc ngay sau đó bọn họ liền cảm thấy mình cách làm có nhiều buồn cười, bầy heo rừng giống như đè đường cơ hội giống vậy đè tới. Mình núp ở trên cây vừa có thể như thế nào, cây lớn trực tiếp bị bạo lực bầy heo rừng đụng gãy, trừ chép si ca có thể treo lơ lửng trên không trung, những người khác lập tức theo sụp đổ cây lớn rơi xuống, trực tiếp rơi vào bầy heo rừng bên trong. Mấy người đều là cả kinh thất sắc, lập tức biến hóa liền chiến đấu hình thái cùng bầy heo rừng chiến đến một. Johan cả người quấn vòng quanh ngọn lửa, mai biến thành hình người đá, in cùng ngoài ra một người sinh hóa chiến sĩ Egypt gào thét một tiếng, cả người bắp thịt bạo tăng, sinh ra đầy răng thú cùng sắc bén thú móng trên da, sinh ra thật dài lông đen. Hai người tựa như giống như dã thú, đánh về phía một con heo rừng, móng nhọn răng bén không ngừng hướng heo rừng trên người cào. Rất nhanh thì có một con heo rừng mất mạng ở hai người vây đánh dưới. Bầy heo đụng phải công kích, lần này có thể coi như là nổ tung nồi, bầy heo lập tức ngừng lại, trong đó một đầu hình thể to lớn hơn, có chừng cao hơn 6 mét 6 heo rừng xoay người hướng Egypt hai người vọt tới, to lớn kia động tĩnh, đất đai đều ở đây là rung động. Egypt cẩn thận. Adam đám người đang ra sức một quyền lại một quyền bước lui trước người heo rừng, thấy đầu kia to lớn heo rừng hướng Egypt hai người chạy đi, đã là không có sức cứu viện, chỉ kịp một tiếng giống to. Heo rừng vương tốc độ cực nhanh, Adam nhắc nhở còn chưa nói hết, liền đã đến Egypt trước mặt hai người. thấy đầu này giống như ngọn núi vậy. Heo rừng vương, Egypt hai người sợ hết hồn. Heo rừng vương một trận phẫn nộ nói lầm bầm, đầu to một chôn, so với ngà voi còn to lớn bén nhọn răng nanh hướng hai người chạy tới. Egypt cả kinh thất sắc lộn một cái hiểm hiểm tránh, nhưng mà in lại không có vận tốt như vậy. Heo rừng vương răng nanh trực tiếp đem hắn ngực xuyên qua, dùng sức đi lên khều một cái, in giống như một cái cách vậy bay ra ngoài trực tiếp treo ngoài trăm thước trên nhánh cây sinh tử không biết. In. Mấy tiếng gào thét truyền tới, còn dư lại bảy người hợp đến một nơi, cùng thi triển thần thông ngăn cản bầy heo rừng đánh vào. Adam một cái bảo quyền đánh bể một con heo rừng đầu lâu, liền phải đi tìm con heo rừng kia vương tính sổ, nhưng mà con heo rừng kia vương phảng phất là biết Adam lợi hại vậy, thấy Adam đến gần, lập tức ẩn vào bầy heo rừng sau đó, để cho thủ hạ heo rừng đối với bảy người mở ra công kích mãnh liệt. Khổng lồ bầy heo rừng giống như cuồn cuộn sông lớn vậy, cuồn cuộn không ngừng, cho dù Adam thực lực cao cường, cũng là tay chân luống cuống, không sánh hắn cố. Chết si ca, giết heo rừng vương. Adam một tiếng bảo hống. Chết si ca nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn xem núp ở trận sau heo rừng vương, một tiếng quát to, cả người lực đẩy đại thả, gạt ra quanh mình vây công mình bầy heo rừng, tung người nhảy một cái, bay. Chép si ca tiếp. Egypt từ hông ở giữa rút ra một cái quân đao, ném về phía treo lơ lửng trên không trung chép si ca. Chép si ca đưa tay dùng quân đao mò ở trong tay, ngay sau đó cả người hết sức đột ngột từ tại chỗ biến mất, có lẽ nói biến mất cũng không chính xác, bởi vì là chép si ca còn tại chỗ, tự bất quá tất cả mọi người đều xem không thấy nàng mà thôi, đây chính là chép si ca hai đại dị năng một người khác, ẩn thân. Heo rừng vương thấy đột nhiên biến mất không thấy chép si ca, trong mắt lại có thể thoáng qua một tia hết sức nhân tính hóa nghi ngờ, bản năng cảm giác được nguy hiểm, vậy chiều rộng lớn như núi thân thể không ngừng lui về phía sau, một đám heo rừng thủ hạ không ngừng hướng heo rừng vương trước người áp sát, nói lầm bầm kỳ kỳ đem heo rừng vương vây ở sau lưng. Chép si ca trong mắt lóe lên một tia sắc bén, trong tay nắm quân đao hướng heo rừng vương nhẹ nhàng đã qua. Phía dưới đám kia heo rừng chỉ biết là hanh hanh tức tức canh gác, hoàn toàn không thấy được ẩn sau lưng chép si ca, rất thuận lợi liền mò tới cách heo rừng vương nơi xa 10 mét. Chép si ca dốc một tăng tốc độ, trong tay nắm đao nhọn nhanh chóng hướng heo rừng vương nơi buồng tim cắm. Động vật trời xanh trực giác để cho heo rừng vương bản năng cảm giác được nguy hiểm, ngay tại chép si ca trong tay quân đao muốn đâm trúng heo rừng vương thời điểm, heo rừng vương đột nhiên một tiếng nói lầm bầm, đi về trước búng một cái tránh được chép si ca cái này một kích chí mạng, chép si ca quân đao vạch qua heo rừng vương vậy dài rộng cái mông, lưu lại một cái thật dài vết thương, máu tươi nhất thời hổ văn bắn đi ra. Một kích không trúng, chép si ca có chút thương tiếc. Mặc dù vết thương này ở chép si ca xem ra là khổng lồ như vậy, nhưng là đối với heo rừng vương vậy thân thể cao lớn mà nói, liền tỏ ra như vậy vi bất túc đạo. Bất quá vết thương nhỏ đi nữa cũng là tổn thương, heo rừng vương bị đánh lén, lập tức nổi giận đứng lên, một đôi con mắt thật to tăng đến đỏ bừng. Không ngừng tại chỗ lởn vởn tìm đánh lén mình người đàn bà nào bóng người. Tìm nửa ngày không có tìm được, heo rừng vương tức giận một tiếng gào thét, đang vây công Adam đám người bàng heo rừng lớn bầy, công kích càng ngày càng mãnh liệt liền đứng lên đều có chút chiêu không ngăn được. Chép si ca trong lòng nóng nảy quân đao đi không trung ném đi. Vạn cân lực đẩy áp đảo quân đao trên, bén nhọn quân đao lập tức hướng đang gầm thét gào thét heo rừng vương bắn tới. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com/giao-tang-mi-loi-kian-xuyệt-trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 344. Giết heo vương. Mỹ Nhật. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Suy. heo rừng vương đang gào thét, cảm giác được thời điểm nguy hiểm, đã không kịp né tránh, bén nhọn quân đao lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp từ heo rừng vương bên trái huyệt thái dương cắm vào, từ phía bên phải huyệt thái dương xuyên ra ngoài. Heo rừng vương gào thét đột nhiên ngừng lại, vạn cân cự lực ngưng ở mũi đao trên, coi như heo rừng vương ra dày nữa, lực phòng ngự mạnh hơn nữa, cũng là gánh bất quá, trên huyệt thái dương hai cái thật to lỗ máu. Huyết dịch ấp hoa hoa chảy ra. Oành! Giống như một ngọn núi giống vậy, heo rừng vương ầm ầm ngã xuống đất, văng lên đầy đất bụi bặm. Heo rừng vương chết. Đang công kích Adam, người bầy heo rừng lập tức yên tĩnh lại, trong rừng yên lặng đến trình độ cao nhất. Thấy heo rừng vương ngã xuống đất, bầy heo ngưng công kích Adam, đám người trên mặt cũng nổi lên vui mừng, hướng không trung chép si ca giơ ngón tay cái lên. Tưởng tượng chính giữa, heo vương đã chết, cái này mấy trăm con heo rừng hẳn bầy heo không đầu, nhanh chóng thối lui mới được. Nhưng mà để cho bọn họ không tưởng được là, bầy heo rừng ngắn ngủi yên lặng sau đó, lần nữa bạo động, người người đều là đôi mắt đỏ thẫm, khuôn mặt dữ tợn, lần nữa hướng mấy người triển khai công kích, lần này liền mới vừa rồi ở một bên vây xem heo rừng cửa cũng gia nhập chiến đoàn, từng con giống như cùng Adam đám người có thù giết cha đoạt vợ mối hận vậy, gầm thét, gào thét, tức giận cừu hận, khổng lồ bầy heo, để cho mấy người đều có chút sợ hãi. Adam trọng quyền từng quyền vung ra, mấy quyền đi xuống liền có thể con heo rừng sinh mạng. Nhưng mà cứ việc bản thân có thần lực trong người, nhưng là cũng không chịu nổi cái này trên trăm con heo rừng mãnh liệt vây công, trong lòng ngầm nói mình tính sai, vốn lấy là giết heo rừng vương, cái này bầy heo rừng thì sẽ tản đi, nhưng mà không nghĩ tới chuyện cùng mong muốn, cái này ngược lại chọc giận bầy heo rừng, đưa tới hơn nữa công kích mãnh liệt. Chép si ca trôi lơ lửng trên không trung còn tốt hơn chút. Chí ít không cần lo lắng bầy heo công kích, lực đẩy dị năng sử dụng không ngừng hướng bầy heo công kích. Người phía dưới có thể cũng có chút khó mà chống đo, những người này đều là thực lực cao cường hạng người, nếu là 10 đầu 8 đầu như vậy to lớn heo rừng, bọn họ cũng có thể một người giải quyết, nhưng là ở thành trăm tiến lên đầu bị chọc giận, không biết chút nào đảo lùi bước cùng sợ hãi heo rừng trước mặt cũng có chút có lòng vô lực. Trừ Adam Eva còn có không trung chết Sika, còn dư lại bốn người cơ hồ người người trên người cũng trong đó sắc thảm thiết nhất, dị năng của hắn cùng những người khác cũng không giống nhau, hắn thân thể có thể trở nên vô hạn mềm mại, tùy tâm sở dục biến thành bất kỳ hình dáng, cho nên hắn có một ngoại hiệu gọi là người cao su. Mặc dù loại dị năng này rất đặc biệt, hắn cũng một mực dẫn lấy làm hãnh diện, nhưng là giờ phút này nhưng là phái không được dụng chàng, hắn chỉ có thể đem mình trở nên giống như một cái lớn sợi dây vậy, cuốn lấy heo rừng thi triển con chăn vậy công kích, đem heo rừng siết chết, nhưng là siết chết một con heo rừng là cần thời gian, đang hắn siết ở một đầu nổi điên heo rừng, con heo rừng kia ngã xuống đất không ngừng giãy giụa thời điểm, lại có hai con heo rừng vọt tới, một đầu cắn đầu, một đầu cắn chân, đem hắn xé đứng lên, giống như ở xé một cái nhai qua kẹo cao su vậy, khá tốt sắc là người cao su thân thể rất mềm mềm, bị kéo ra dài mấy mét, cũng không có bị heo rừng kéo đứt, chẳng qua là bị sợ hoa hoa kêu to cứu mạng. Ơ, các vị ở giết heo đâu? Có cần hay không hỗ trợ à? Một cái cười hì hì thanh âm đột nhiên truyền tới, giọng lơ lớ nước Mỹ ngôn ngữ. Người Nhật. Adam một quyền đánh bể một con heo rừng đầu, nhân cơ hội quay đầu vừa thấy bầy heo vòng ngoài đứng một đám lùn cái người cầm đầu nhưng là hai cái cao lớn khúc khúc người tuổi trẻ, nói là người tuổi trẻ, bất quá suốt cuộc có bao nhiêu tuổi tác, nhưng là không biết. Ngươi nhiều chuyện, chúng ta còn tránh sự muốn chặt, bọn họ chết tốt hơn, tỉnh chúng ta ra tay. Iozi phủi Kusakabe Chizuzu một cái. Nhìn về phía bị vây công nước Mỹ bảy người ánh mắt nhưng là có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Hề hề, thật ta. Kusakabe Chizuzu xoay mặt nhìn Iozi, tiến tới Iozi bên tai nói. Ngươi cũng nhìn thấy, cái này trong rừng cây nguy cơ tứ phía, sinh vật đại lạ thường, những thứ này nước Mỹ người thực lực như thế mạnh mẽ cũng không gánh nổi, vậy phải bằng tự chúng ta, muốn an toàn hơn đến vậy tòa đài cao chỗ, chỉ sợ cũng là rất khó, không bằng hợp tác với bọn họ, trên đường nghĩ biện pháp tiêu hao bọn họ thực lực, đến nơi phương chúng ta lại qua cầu rút ván. Dứt lời Kusakabe Chizuzu âm âm cười một tiếng, Iozi khóe miệng cũng là tà ác cong cong, không đợi Kusakabe Chizuzu kịp phản ứng, Iozi liền phát ra một tiếng chói tai rùa hống, dưới chân giẫm một cái nhảy vào bầy heo rừng. Hống à! Iozi hét lớn một tiếng, mặt mũi anh tuấn, dữ tợn phải giống như chỉ rùa vậy. Hai tay bắt trước người một con heo rừng trực tiếp đem vậy so với mình còn cao lớn hơn gấp mấy lần thân thể giữ ở trên mặt đất. Một đôi thịt móng giống như giã thú bắt con heo rừng kia ngực chính là một hồi dã man xé cùng nện, giống như là đang phát tiết trong lồng ngực vô biên tức giận vậy. Con heo rừng kia phát ra thống khổ thét chói tai, chỉ là chốc lát liền bị Iozi lôi xé không có sức lớn tiếng kêu. Iozi hai tay bắt heo rừng vậy bị mình lôi xé máu thịt mơ hồ thân thể, đứng dậy ra sức kéo một cái, con heo rừng kia thân thể nhất thời bị xé thành hai nửa, nội tạng, đại tiện, máu tươi, như mưa vậy dính xuống. Iozi liếm liếm đổ vào ở trên người huyết dịch, là máu dữ tợn cười một tiếng. Ngay sau đó lại đánh về phía khác một cái mục tiêu. Vẫn là như vậy dã man, một chút gió tốc độ cũng không có. Lãng phí bảo khí. Kusakabe Chizuzu thấy Iozi kinh khủng kia máu tanh thủ đoạn, không nhịn được lắc đầu một cái, xoay người hướng về phía sau lưng đệ tử cùng còn dư lại hai mươi mấy âm dương sư nói. Đám nhỏ, làm việc rồi. Nói xong cũng gia nhập chiến đoàn. Kusakabe Chizuzu bắt một con heo rừng, một đôi thiết quyền mau như điện chớp ở heo rừng trên bụng phát ra một chuỗi liên kích, dường như đánh con heo rừng kia miệng phun máu tươi. Kusakabe Chizuzu trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên nắm tay dâng lên một hồi đỏ đỏ ánh lửa, cái này xúc đủ khí lực một quyền đánh vào heo rừng trên bụng. Hơn 5 tấn nặng heo rừng trực tiếp bị đánh bay, nện ở hơn 20 mét bên ngoài một đầu khác heo rừng trên người, bị chết không thể chết lại. Có nước Nhật thế lực gia nhập, Adam đám người nhất thời cảm thấy áp lực lớn giảm. Nửa giờ sau đó, chiến đấu cuối cùng kết thúc, heo rừng hơn nửa bị giết, còn dư lại một nhỏ bộ phận lưu lại một đống lớn heo rừng thi thể, hoảng hốt thoát đi, cơ hồ mỗi một người đều là cả người đẫm máu. Nước Nhật một phe đi qua trận chiến này chết ba cái âm dương sư hòa thập nhiều tên Iozi cùng Kusakabe chảy đệ tử, bất quá chút tổn thất này đối với nước Nhật một phe mà nói cũng không coi vào đâu, thực lực cũng không có bị cái gì ảnh hưởng quá lớn. Các ngươi tại sao cứu chúng ta? Adam xoa xoa trên nắm tay máu, trầm mặt nhìn Kusakabe Chizuzu cùng Iozi. Người Nhật từ trước đến giờ dù quyệt. Há sẽ vô duyên vô cớ xuất thủ cứu người, huống chi mọi người vẫn là đối thủ cạnh tranh. Hề hề, Adam quân, không được như vậy kháng cự mà, cái này trong rừng cây nguy cơ tứ phía, chúng ta chẳng qua là muốn tìm một đồng minh mà thôi. Iozi không thiện lời nói, Kusakabe Chizuzu nhún vai một cách cười hì hì nói. Đồng minh? Không sai, nếu mọi người mục đích đều giống nhau. Sao không mang theo khởi thủ tới cùng nhau xuyên qua cái này tấm rừng cây, đến lúc mục tiêu chúng ta ở lấy thực lực luận anh hùng. Adam đám người bừng tỉnh, người Nhật đề nghị này thật là không tệ, cái này trong rừng cây so với tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, mới vừa vào tới liền gặp phải bầy heo rừng, trời mới biết còn sẽ gặp cái gì, đám này người Nhật thực lực cũng không tệ. Nếu là có thể liên thủ xông cái này tấm rừng cây, an toàn đến mục đích có khả năng muốn cao hơn nhiều. Hơn nữa đám này người Nhật bên trong thực lực đủ nhìn cũng chỉ Iozi cùng Kusakabe Chizuzu hai người, mình nơi này thực lực hơn xa bọn họ, đến lúc đó vật kia còn không phải là nước Mỹ. Adam khóe miệng cười một tiếng, nếu các ngươi thật có cái ý này, chúng ta ngược lại không phương hợp tác một phen. Được. Nam thần Adam quả nhiên thống khoái, đã như vậy, chúng ta bắt đầu từ bây giờ đến mục tiêu mới ngưng liền đồng tiến lui. Vừa nói Kusakabe Chizuzu liền đem dính đầy máu tay đưa tới Adam trước mặt, Adam do dự một chút, cũng đưa tay ra cùng hắn bắt tay nhau. Tốt lắm, Adam quân, mọi người chúng ta mau rời đi nơi này đi, nơi này huyết khí nồng như vậy. Sợ rằng sẽ đưa tới càng nhiều hơn giã thú, đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Kusakabe Chizuzu nói. Đợi một chút. Adam nhíu mày một cái, xoay người nhìn xem xa xa treo ở trên cây in. Chepsika bay đi, đem treo ở chi đầu in lấy xuống. Mấy người vây tới vừa thấy in trên ngực có một cái so với cánh tay còn lớn hơn trống rỗng, máu tươi róc rách đi bốc ra ngoài, in nhắm chặt hai mắt, đã không có bất kỳ sống. In. Trong mấy người Egypt cùng in quan hệ tốt nhất, thấy cảnh này, không nhịn được một tiếng gào thét, mấy người cũng đưa ánh mắt chuyển hướng Eva, gửi hy vọng cùng nàng chữa trị dị năng. Eva vô lực lắc đầu một cái, vô dụng, tim hắn bị heo rừng vương thiêu phá. Ta cũng không cứu được hắn. Bản thân in chính là nước Mỹ cao cấp sinh hóa chiến sĩ, thân thể sức khôi phục là cực mạnh, nhưng là heo rừng vương vậy khều một cái trực tiếp đem tim hắn thiêu phá, coi như mạnh đi nữa sức khôi phục cũng vô ích. Nghe được Eva mà nói, còn lại 6 cá nhân lòng cũng nặng đến đáy cốc, bọn họ 8 người đều là tạm thời bị đế phương thứ nhất thủ lãnh chiêu tập lên, ngày thường cũng không có qua quá nhiều tiếp xúc. Nhưng là con đường đi tới này, 8 người bây giờ cũng thiết lập hết sức thâm hậu hữu nghị, in chết ở chỗ này, 7 người trong mắt cũng nổi lên nước mắt, trong đó Jessica lại là ôm Eva khóc sống lên. Johan, đem in hỏa táng liền đi, không nên để cho hắn trở thành cái này dã thú rừng rậm thức ăn. Adam dùng sức hít một hơi, lắng xuống trong lòng thương cảm, hướng về phía người ngọn lửa Johan nói. Johan quất rút ra nước mũi, lòng bàn tay ngưng kết ra một cái quả cầu lửa rơi vào in trên thi thể, lập tức hừng hực đốt đốt, một lát sau hóa là tro bụi. Ezit ngậm lệ đi lên trước, đem in cho cốt thu vào một cái túi vải nhỏ bên trong, bỏ vào trước ngực trong túi thiếp thân để. Con mẹ nó, đây là địa phương dù gì, bố cũng hối hận nhận nhiệm vụ này. Người đầu đá mai dùng sức phun một cái. Hết sức hối hận đi tới chỗ này, mấy người kia hiển nhiên cũng có như vậy ý tưởng, im chết cho bọn họ thương không nhỏ cảm. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai em Com xuya trái cho ve trai Gia Lam Than con xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 345. Cao Ly Kim Y Y Sùng. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Tốt lắm các vị, các ngươi chuyện xong chưa? Chúng ta còn cấp đi đường đâu? Kusakabe Chizuzu tay trái nâng khuỷu tay phải, ngón trỏ phải ở trên trán mái tóc dài ở trên rạch một cái, một bộ khốc khốc dáng vẻ. Mẹ kiếp, chờ thêm một chút. Sẽ chết à? Rắc xoa nắn mới vừa rồi bị heo rừng lôi xé có chút đau đau thân thể, khá là không nhịn được liếc Kusakabe Chizuzu một cái. Kusakabe Chizuzu nhún vai một cái, vậy tùy các ngươi thành tựu đồng minh, ta muốn nhắc lại các ngươi một câu, nơi này huyết khí nồng như vậy chặt chẽ, tin tưởng rất nhiều dã thú ngửi được mùi vị cũng biết chạy tới, đến lúc đó hề hề. Đi thôi. Mọi người cũng đừng như vậy thương cảm, in đã chết, chúng ta còn có nhiệm vụ. Adam trầm giọng nói một câu trước Kusakabe Chizuzu đám người đi lại gần. Đáng chết nhiệm vụ. Mai nhổ miệng nước miếng cũng đi theo lên. Cái này con mẹ nó là địa phương nào? Nồng đậm thiên địa linh khí đập vào mặt, Trần Tấn Nguyên mới từ cửa hang đi ra, liền thấy được như vậy một mảnh để thiên địa, không nhịn được một tiếng thán phục. Trần Tấn Nguyên một đường lần lượt giết tất cả đạo nhân mã, mình cũng không biết kết quả giết bao nhiêu người, dù sao gặp người liền giết, cái này hoàng lăng ở giữa người sống đều đáng chết. Trong tay thanh phong trường kiếm bởi vì là bão ẩm máu tươi, thân kiếm mơ hồ ửng đỏ, nhưng mà Trần Tấn Nguyên trên người nhưng là giọt máu chưa thấm. Vì cho Hạ Vũ Điền đám người mở đường còn muốn tháo ra trên đường cơ quan, cũng chính là bởi vì như vậy, Trần Tấn Nguyên tốc độ mới rơi xuống cho tới không có đuổi kịp mình muốn nhất giết người Nhật. Ngẩng đầu thấy xa xa tòa kia nửa trận nửa che ẩn ở mây mù vần quanh trong đài cao, không cần nghĩ cũng biết nơi nào khẳng định chính là chuyến này mục tiêu, bởi vì là mảnh thiên địa này bên trong trừ dưới chân một cánh rừng cũng chỉ có như thế một cái kiến trúc vật. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, đang muốn thi triển mình tuyệt thế khinh công bay về phía vậy tòa đài cao, nhưng thần thức trong lúc vô tình phát hiện, phía dưới trong rừng rậm có một đám người đang cùng một đám con nghé nhỏ lớn như vậy con chuột vật lộn. Trần Tấn Nguyên trên mặt rủ rỉ cười một tiếng, thi triển khinh công giống như bầu trời tiên nhân vậy, hướng đám kia bị vây công người bay đi. Trần Tấn Nguyên lần nữa đột phá cảnh giới sau đó, lúc này thần thức cảm ứng có thể đạt tới chu vi 2.000 mét, trong thần thức đám kia cùng trên trăm con chuột vật lộn là một đám cao ly hạt ngô có chừng hơn 40 người, ngoài ra trên đất còn nằm 20 mấy cổ thi thể. Đội trưởng, làm thế nào, nhiều như vậy con chuột, chúng ta có thể không gánh nổi rồi. Một cách đội viên quát to một tiếng, ngay sau đó bị một con chuột bắt ngực lập tức chàng mở bụng nát vụn. Đội trưởng tên là Kim Y Y Sung, tu luyện là cao ly tê quy thể thuật thái cực đạo, thực lực cũng là rất mạnh, mỗi một cước đá ra chí ít đều có 2,5 tấn trở lên lực lượng, đến gần hắn con chuột đều bị hắn một cước đá bay, bất quá những con chuột này sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự đều rất mạnh, Kim Y Y Sung đá chân cũng sắp gãy, cũng không đá chết mấy con. Nhắc tới cũng chỉ có thể trách Kim Y Y Sung bọn họ những cây gậy này bi thảm, bọn họ đã cũng coi là cuối cùng mấy nhóm tiến vào mảnh thiên địa này người, mới vừa đi tới nơi này, liền gặp phải trên đất té một mảnh to lớn heo rừng thi thể một đám chuột to lớn đang ăn uống, đây có thể đem Kim Y Y Sung dọa gần chết, liền muốn lặng lẽ chạy đi. Nào ngờ những thứ này nhưng mà con chuột trong rừng rậm, con chuột thú giác vốn là tương đối bén nhạy. Vừa nghe tới người sống mùi, vậy còn có, lập tức bỏ lại trong miệng thức ăn, hướng Kim Đại Thuận đám người vọt tới, vì vậy Kim Y Y Sung chờ hạt ngô không thể không bi thảm bị buộc chiến. Ngay tại Kim Y Y Sung đám người có chút chống đo hết nổi thời điểm, Trần Tấn Nguyên ngay tức thì lắc mạnh vào trong bầy chuột, trong tay thanh phong bảo kiếm giống như chém dưa sắt thức ăn vậy, nơi này thọt một kiếm, nơi nào cắm một kiếm, điên cuồng chuột lớn đầu rơi mất đầy đất. Suy, không có chút nào sặc sỡ, một kiếm cắm vào một đầu chuột lớn trong cơ thể Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm giác được có một cổ băng lạnh buốt đồ thông qua thanh phong kiếm thân kiếm chảy hướng liền mình trong thân thể. Trần Tấn Nguyên giật mình một cái, vội vàng đem bảo kiếm rút ra, vậy con chuột lập tức ngã xuống đất. Trần Tấn Nguyên thần thức dò xét mình một chút thân thể, nhưng không có tìm được cái này chảy vào thân thể mình đồ tung tích. Nhưng là mình rõ ràng cũng cảm giác được, loại cảm giác đó sẽ không có giả, vật này không giống nội lực, không giống linh khí, lại càng không giống như nguyện lực, nhưng là nhưng cho mình một loại cả người nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác vô cùng thoải mái. Trần Tấn Nguyên nghi ngờ trong lòng không rõ ràng, trường kiếm vung lên, lần nữa cắm vào ngoài ra một con chuột lớn trong cơ thể, lần này lại không có kia vậy cảm giác. Trần Tấn Nguyên hơn nữa nghi ngờ, một bên giết quái, một vừa trầm tư, chẳng lẽ là mới vừa rồi vô tình ở giữa vận lên Bắc Minh thần công duyên cớ. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, cố ý vận lên Bắc Minh thần công, quơ lên trường kiếm hướng chung quanh chuột lớn đâm tới, lần này rốt cuộc lần nữa cảm nhận được cái loại đó mát mẻ đồ thông qua thân kiếm chảy vào mình trong cơ thể thoải mái nhanh cảm giác, Trần Tấn Nguyên kinh ngạc một chút. Vật này chảy vào bên trong cơ thể chẳng qua là cảm giác được quanh thân vô cùng mát rượi, nội lực nguyện lực nhưng cũng không có nửa phần tăng trưởng. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Trần Tấn Nguyên có chút không hiểu nổi, vật này không chỉ có để cho mình vô cùng sảng khoái, hơn nữa tiến vào hoàng lăng tới cái này hai ngày cũng không có ngủ, thân thể bì mà trống rỗng, dọc theo đường đi tiêu hao thể lực và chiến lực cũng đang không ngừng khôi phục. Nghĩ đến cũng không phải cái gì xấu xa đồ, Trần Tấn Nguyên dứt khoát một bên giết con chuột, một bên thông qua thanh phong kiếm thi triển Bắc Minh thần công. Một cái con chuột lớn chết ở Trần Tấn Nguyên dưới kiếm, từng đạo lạnh như băng chảy vào Trần Tấn Nguyên thân thể, Trần Tấn Nguyên diễn cảm giống như đang hút độc vậy, giết được viền cũng không lâu lắm trên trăm con chuột lớn liền chết sạch sẽ, Trần Tấn Nguyên cái này mới thỏa mãn ngừng lại. Đa tạ vị này huyên để cứu giúp, ta kêu Kim Y Y Sung, công phu của ngươi tốt như vậy, nhất định là nước cao ly của chúng ta chứ. Kim Y Y Sung sống sót sau tai nạn, thấy Trần Tấn Nguyên thực lực này cao cường như vậy người, không nhịn được lớn mặt phàn khởi liền giao tình. Kim Y Y Sung, không biết cùng Kim Y In Sung là quan hệ như thế nào. Trần Tấn Nguyên khóe miệng tà cười một chút, hề hề, các ngươi Hàn Quốc thật đúng là vô địch, thứ tốt gì đều là các ngươi. Ông già này là thuần chánh người Hoa, mới vừa rồi ta cũng không phải cứu các ngươi, vừa nói nhắc tới thanh phong kiếm, tay trái hai ngón tay gỡ vuốt thân kiếm, ta muốn tự tay giết các ngươi. À! Kim Y Y Sung thấy Trần Tấn Nguyên trong mắt tức giận ánh sáng lạnh lẽo, không do dự chút nào xoay người chạy. Trần Tấn Nguyên tay trái tìm tòi, Bắc Minh thần công sử dụng, Kim Y Y Sung vèo một tiếng liền bị ngưng trống giống hút tới, thanh phong kiếm thứ lưu một tiếng liền cắm vào Kim Y Y Sung ngực, lại là một cổ lạnh lưu từ Kim Y Y Sung trong thân thể chảy ra, theo thân kiếm chảy vào mình trong cơ thể, theo lạnh chảy ra, Kim Y Y Sung da nhanh chóng nổi lên nếp nhăn, đầy đầu tóc đen ở ngắn ngủn trong thời gian liền biến thành tóc trắng, cả người phảng phất từ một cái đang lúc tráng niên người đột nhiên biến thành một cái tóc bạc hoa dâm gần đất xa trời lão đầu tử. Tại sao có thể như vậy? Thấy một màn rượu gì này, Trần Tấn Nguyên trong lòng có loại sợ hãi cảm giác, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, chẳng lẽ vậy đạo lạnh như băng đồ là trong truyền thuyết sinh mệnh lực, Bắc Minh thần công lại có thể hấp thu sinh mệnh lực. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http trai.com/trai.ro/ve/trai.lam/than/con/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 346. Thú triều mối khổng. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Do không thể Trần Tấn Nguyên suy nghĩ nhiều, những thứ khác mấy chục người Hàn Quốc thấy kinh khủng này mà một màn dù gì cũng bị sợ tè ra quần, từng cách hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy con chân. Thừa dịp Trần Tấn Nguyên ngẩn ra chốc lát, xoay người liền bốn phía chạy. Chạy? Chạy sao? Trần Tấn Nguyên cười khẽ một tiếng, đếm đạo kiếm khí lăng không vung ra, từng người hơi quy. Lập tức liền bị kiếm khí chém thành hai nửa, chỉ để lại đầy đất chân tay cụt bể thể. Sinh mệnh lực. Trần Tấn Nguyên đem thanh phong kiếm nhắc tới trước mắt, thanh phong kiếm thân kiếm sáng bóng mượt mà, hiện lên một tia yếu ớt sức sống, mơ hồ ở giữa cùng mình thân thể có dũng khí máu thịt tương liên cảm giác. Có lẽ thật là sinh mệnh lực đi. Thời khắc này Trần Tấn Nguyên cả người chiến lực hùng hồn, thể lực dư thừa. Hoàn toàn không có chút nào bởi vì thời gian dài đi đường mà đến mệt mỏi, thần thái sáng láng tiếp tục về phía trước đuổi theo. Tốt nồng đậm linh khí. Khó trách nơi này động thực vật hội trưởng phải cao lớn như vậy. Cái này trong rừng rậm tràn ngập linh khí cơ hồ nếu so với phía ngoài dày đặc ở trên hơn 10 lần. Cái này trong rừng rậm nhìn như yên ổn, nhưng là khắp nơi nguy cơ bởi vì là linh khí đầy đủ duyên cớ. Nơi này sinh vật trưởng lạ thường đại, Trần Tấn Nguyên phỏng đoán đây cũng là bị phong ấm linh mạch linh khí tiết lộ gây ra. Dọc theo đường đi thường xuyên có thể thấy các loại màu da thi thể loài người, phần lớn đều là không lành lặn không hoàn toàn, trên người giữ lại các loại dấu móng tay vết cắn, thậm chí có thi thể chỉ còn lại có một đống bị gặm cạn sạch máu rầm rề xương. Mẹ, xem các ngươi còn dám hay không tới trộm đồ. Thấy những thi thể này, Trần Tấn Nguyên trong lòng không những không có nửa phần đồng tình, ngược lại có một tia sảng khoái. Dọc theo đường đi cũng gặp phải một ít thú nhỏ bầy, nhưng là đối với Trần Tấn Nguyên không có bất kỳ uy hiếp gì, ngược lại là bị Trần Tấn Nguyên hút sạch sinh mệnh lực. Cái này mảnh không gian cũng không biết có bao nhiêu rộng lớn, Trần Tấn Nguyên một bên đánh quái, một bên không nhanh không chậm đi đường, ít nhất đi có 2-3 giờ, xa xa vậy tòa đài cao vẫn là xa như vậy, thật giống như đường phía trước mãi không có giới hạn vậy. Trần Tấn Nguyên có chút không biết rõ, cái này hoàng lăng xây tại Ngoạn Châu đỉnh hạ, cái này mảnh không gian có thể nếu so với Ngoạn Châu đỉnh lớn hơn. Trần Tấn Nguyên có chút không nhịn được muốn bay trên không trung thi triển 3 lần tốc độ âm thanh, mau sớm chạy tới vậy tòa đài cao chỗ. Nhưng mà mới vừa nhảy lên, Trần Tấn Nguyên liền có một loại dự cảm xấu, loại dự cảm này hay không vừa mới khởi, bên tai liền truyền tới một hồi oanh thanh âm ùm ùm, thanh âm càng ngày càng lớn, phảng phất có thiên quân vạn mã đang đến gần vậy. Trần Tấn Nguyên cảm giác mình cả đầu đều ở đây nổ ầm. thần thức tìm tòi, sợ hết hồn, nhanh chóng bay đến không trung, hết tầm mắt trông về phía xa, phía trước trong rừng đại thụ che trời, đang từng mảnh sụp đổ, bụi bặm bay lên đầy trời, hàng ngàn hàng vạn các loại động vật, đang hướng về mình bên này nhanh chóng chạy tới, đại khái sư tử con cọp con voi, nhỏ tới thỏ mèo hoang, mỗi một người đều ở đoạt mệnh chạy như điên, phảng phất như gặp phải đáng sợ giường nào đồ vậy. Hoàn toàn là một bộ chạy trối chết sáng vẻ, thanh thế kia giống như lôi đình vạn quân cuồn cuộn tới, chỉ cần là ngăn cản ở phía trước đồ đều bị bạo lực vô tình phá hủy. Chuyện gì xảy ra? Trần Tấn Nguyên há to miệng, thật may mình biết bay phải, nếu không rơi vào cái này bầy thú trong, đảm nhiệm mình thân xác mạnh mẽ đi nữa, sợ rằng cũng biết bị đạp thành thịt nát. Bất quá nhiều như vậy cự thú cùng nhau chạy thoát thân, lại để cho Trần Tấn Nguyên trong lòng hết sức nghi ngờ, chẳng lẽ phía trước càng kinh khủng hơn nữa cự thú. Thần thức hướng bầy thú phía sau tìm kiếm, Trần Tấn Nguyên nhất thời xuống giật mình, chỉ gặp bầy thú phía sau không trung đi theo một mảnh đông nghịt đồ. Trần Tấn Nguyên cẩn thận vừa thấy, thiếu chút nữa thì cướp đường mà chạy. Vậy rõ ràng liền là một đám lớn lên giống thỏ lớn như vậy con muỗi, chạy chậm hơn dã thú bị nó đinh ở trên, liền kêu thảm thiết cũng không kịp kêu mấy tiếng, liền bị hút thành thịt khô. Ca múa nhạc, lần này có thể kiến thức rộng, nhiều như vậy dã thú lại bị một đám con muỗi xua đuổi chạy thoát thân, không phải nói muỗi mẹ mới có thể hút máu sao? Chẳng lẽ những thứ này đều là muỗi mẹ? Bầy thú từ Trần Tấn Nguyên lòng bàn chân như hoàng hà lao nhanh giống vậy chạy qua. Trần Tấn Nguyên lỗ tai đã nghe được con muỗi chấn động cánh phát ra tiếng ông ông. Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút rụt rè, vật này có lẽ so với rơi hút máu tới còn kinh khủng hơn 10 lần. Đồ chơi này mặc dù không biết có không có độc, nhưng là hút khởi máu tới nhưng là tốt không hàm hồ, đinh lên liền không ngăn được, cho đến không đồ có thể hút mới ngưng. Hơn nữa loại bầy nếu so với rơi hút máu lớn hơn nhiều lắm, liền cái này đông nghịt một mảnh đếm cũng đếm không hết. Nhìn những con muỗi kia thật dài hôn, cũng không biết có thể hay không đâm thủng mình ra. Trần Tấn Nguyên có chút sống lưng lạnh cả người, không dám lấy sinh mạng của mình ra đùa, khá tốt tùy thân cái chỗ tị nạn, lắc người một cách liền tiến vào cổ võ không gian, không dám đối mặt với đám này chán ghét người. Nửa giờ sau đó, Trần Tấn Nguyên mới lần nữa xuất hiện ở tại chỗ, rừng cây lần nữa khôi phục bình tĩnh, trừ dưới chân bị bầy thú hướng hủy rừng cây, tựa hồ mới vừa rồi hết thảy cũng không có phát sinh qua. Trần Tấn Nguyên treo lơ lửng trên không trung, trong lòng có chút vẫn còn sợ hãi, vốn là còn chút người tài cao gan lớn, nhưng là thấy mới vừa rồi cảnh tượng này sau đó, nhưng là có chút sợ. Chu Nguyên Chương à Chu Nguyên Chương, ngươi chết thì chết đi, còn xây cách như vậy lăng mộ, thiên hạ này ở giữa có cái người nào năng lực có thể trộm mộ ngươi, sợ rằng không có mấy người đi. Trần Tấn Nguyên hơi có chút cảm khái. Chính là không biết đi ở phía trước những thế lực kia có hay không bị mới vừa rồi thú triều thủ tiêu, nếu như liền chết như vậy há không đáng tiếc. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, có chút bận tâm đám kia con muỗi đi mà trở lại, thân hình chớp mắt thi triển khinh công lấy gấp hai tốc độ âm thanh hướng xa xa trong mây mù đài cao đi, thần thức giống như ra đa giống vậy quét nhìn mặt đất, chỉ cần gặp người sống sẽ xuống ngay giết một phen. Phía sau, ngoài 5 km, bị bầy thú đạp phải thật chặt mặt đất chắp tay một cái, oành oành mấy tiếng. Mấy đạo thân ảnh dưới đất chui lên, bắn lên mấy trượng sau đó hồi phục lại rơi xuống đất. Mọi người đều không sao đi. Hạ Vũ Điền nhìn xem thất vọng một đám người, phủi bụi trên người một cách hỏi. Không có sao. Một cách ba chừng 10 tuổi thanh niên người, xoa xoa ngực, có chút lòng vẫn còn sợ hãi cao giọng nói. Chúng ta đều không sao, khá tốt Hứa thiếu gia trình độ cao nhất. Nếu không chúng ta có thể bị đám kia dã thú giết chết. Đặng Thiên Thủ nghe vậy khóe miệng kiều vỉnh lên, trong mắt lóe lên một tia cao ngạo, mới vừa rồi đối mặt ùn ùn kéo đến mà đến thú triều, mọi người ngu ở cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, hắn động linh cơ một cái, để cho Hạ Vũ Điền trên đất đánh ra một cái hố sâu hơn 10 mét, mọi người nhảy vào trong cái hố sâu, lại đem đất chôn ở trên, như vậy hiểm hiểm trốn thoát một kiếp. Hoa, nơi này linh khí tốt sung túc, nếu để cho ta ở chỗ này tu luyện 10 năm, ta nhất định sẽ trở thành cao thủ võ lâm. Hai cái cảnh giới hậu thiên đội viên ở giữa một cái tên là tiểu thúy nữ đội viên giang hai tay ra ra sức hô hấp không khí mới mẻ, hưởng thụ linh khí tắm. Thủ lĩnh, nơi này linh khí làm sao biết nồng như vậy chặt chẽ. Không có đạt tới cảnh giới hậu thiên, nhưng thì không cách nào cảm nhận được linh khí tồn tại, nhưng là bọn họ cũng đối với chỗ này thật là tò mò. Một người khác hậu thiên tầng 2 đội viên không nhìn được đối với Hạ Vũ Điền hỏi. Hẳn là phong ấm giãn ra, linh khí tiết lộ gây ra, nếu không nơi này sinh vật cũng sẽ không sinh dáng dấp như vậy cao lớn. Hạ Vũ Điền nói. Một hai chục người cũng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, mới vừa rồi vậy nữ đội viên nghi ngờ nói. Vậy chúng ta cổ võ giả đều phải tu luyện linh khí, làm sao không gặp chúng ta trở nên cao lớn như vậy? Không đợi Hạ Vũ Điền trả lời. Một bên Đặng Thiên Thủ liền cướp lời nói. Cũng phải bởi vì là chúng ta có tu luyện công pháp, dùng đan điền thu nạp luyện hóa linh khí, mà những sinh vật này đều là ở cạnh bản năng hấp thu linh khí, không có công pháp luyện hóa, dĩ nhiên là dáng dấp tương đối cao lớn. Ngươi nếu là tìm một không hiểu cổ võ người tới nơi này ngây ngô mấy năm, giữ lớn lên một cái người khổng lồ. Tất cả mọi người đều đối với Đặng Thiên Thủ đầu đi ánh mắt sùng bái, chủ tịch con trai chính là không giống nhau, kiến thức giống ạ. Hạ Vũ Điền nói, đi nhanh lên đi, chúng ta đã rơi ở phía sau quá nhiều. Hạ Vũ Điền đám người đã coi như là cuối cùng tiến vào hoàng lăng người, cho nên Hạ Vũ Điền trong lòng có chút nóng nảy. Thủ lĩnh, Trần Tiên Sinh không phải ở trước mặt sao, hắn như vậy lợi hại hẳn mình liền có thể làm được đi. Tiểu Thúy nói, Hạ Vũ Điền dừng một chút, lời là nói như vậy, bất quá Trần Huyên để dù sao không phải là chúng ta cái hệ thống này người, lần này nhưng mà rất không dễ dàng mới mời được hắn ra tay, chúng ta vẫn phải là đi trước xem tránh cho gây thêm rắc rối. Đặng Thiên Thủ mặt âm trầm một chút, hiển nhiên Tiểu Thúy lời nói để cho hắn có chút khó chịu. Hắn bây giờ chỉ cần nghe được Trần Tấn Nguyên cái này ba chữ cũng cảm giác được có chút chói tai, tựa như Tiểu Thúy nói Trần Tấn Nguyên thời điểm, những người khác đều ở đây khinh thị nhìn mình vậy. Có lẽ họ Trần thằng nhóc kia đã mới vừa rồi thú triều bên trong chết cũng không nhất định. Đặng Thiên Thủ trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Một cái tên là Vương Hồng võ giả cấp tầng 6 đội viên thấy được Đặng Thiên Thủ biểu tình trên mặt biến hóa, biểu môi nói. Thực lực cao thì thế nào, ta xem hắn bất quá chỉ là một cái mãng phu, người anh hùng chủ nghĩa bỏ lại chúng ta chạy một mình, chờ Đặng đại ca đem đồ vật bắt vào tay, khẳng định so với hắn còn lợi hại hơn. Vừa nói hướng Đặng Thiên Thủ bên người nhích lại gần, Đặng Thiên Thủ một cách như ẩn như hiện ánh mắt quyến rũ. Hừ! Hạ Vũ Điền nghe vậy hừ một tiếng. Lần này nếu không phải Trần Huyên để ở phía trước mở đường, hủy đi đường hơn phân nửa cơ quan, các ngươi đám người này hơn nửa cũng phải chết ở trên đường, còn có mạng sống tới nơi này. Vương Hồng chỉ là muốn vỗ vỗ Đặng Thiên Thủ nịnh bợ, thuận tiện xem Đặng Thiên Thủ có thể hay không vì vậy mà đối với tự mình tới điện, không nghĩ tới nhưng chọc Hạ Vũ Điền khó chịu, xem Đặng Thiên Thủ hoàn toàn không có giúp mình nói chuyện ý, nhất thời trong lòng có chút ủy khuất. Có dũng khí nịnh bợ không đánh thành vỗ trên đùi ngựa cảm giác. Tiểu Thúy ở một bên phủi hạ miệng thấp giọng nói liền câu. Vừa nịnh bợ. Đưa tới Vương Hồng một hồi chừng mắt nhìn nhau. Một đám người đi qua đề tài mới vừa rồi tỏ ra có chút không quá hòa hợp. Yên lặng về phía trước đi đường đi qua mới vừa rồi thú triều. Phía trước bị bầy thú đạp ra con rồng rãi vô cùng đại đạo. Bầy thú cũng chạy cái này ngược lại là an bài rất nhiều. Hai tiếng sau đó, phía trước vậy tòa đài cao rốt cuộc trong tầm mắt, xa xem vậy tòa đài cao rất cao, gần xem lại là cao vút hùng vĩ, một cấp thang đá từ đài cao chóp đỉnh trực tiếp rũ xuống ít nhất có hơn 10.000 cấp. Trần Tấn Nguyên hết tầm mắt nhìn lại trên thềm đá một đám người đang đi, một nhóm có chừng 20 mấy người, có khuôn mặt đông phương cũng có tây phương khuôn mặt. Trần Tấn Nguyên khóe miệng dâng lên một tia tà cười, các ngươi những thứ này ca múa nhạc thật đúng là mạng lớn, có thể coi như là đem các ngươi cho đuổi kịp. Côn Ve Tơ Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. Try em. Com xuyệt trái cho ve trai gia lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 347. Thang trời vạn cấp. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Phía trước đang leo thềm đá chính là nước Mỹ cùng nước Nhật hai nước thế lực. Adam cùng thần thật ta đám người, nhưng mà để cho Trần Tấn Nguyên kinh ngạc là, những người này có thể đến nơi này, cũng đều là cao thủ trong cao thủ mới là, nhưng mà những người này leo lên giống như là 70-80 tuổi ông cụ bà cụ vậy, chậm giống như ốp sen vậy, thỉnh thoảng còn muốn dừng lại dùng sức thở dốc hai cái, xoa một chút mồ hôi trên trán. Nghi ngờ thuộc về nghi ngờ, những người này đã sắp leo lên đài đỉnh, Trần Tấn Nguyên lắc người một cách liền hướng đang ra sức leo hai mươi mấy người bay đi. Mắt xem thì phải bay đến trên bậc thang, cách Adam đám người bất quá trăm mét xa, Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống, tựa như có vật gì ở kéo xuống quăng mình, lực lượng vô cùng cường đại, thân thể không ngừng rơi xuống, Trần Tấn Nguyên cả kinh thất sắc. Toàn lực vận chuyển Bắc Minh thần công đem hấp thu linh khí từ lòng bàn chân phun ra, nhưng mà hạ xuống khuynh hướng chỉ là thoáng cản trở, cả người liền bắt đầu tự do rơi thể. Con bà nó, từ mấy trăm thước trời cao trực tiếp rơi đi xuống, oành một tiếng đập trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái sâu đầm hình người cái hố trong động. Hồi lâu, Trần Tấn Nguyên từ bên trong cái hố sâu thất vọng bò ra. Hai tay tựa vào cái hố dọc theo ở trên tình huống gì. Từ trong hố lật đi ra, khá tốt mình thân xác mạnh mẽ, nếu không phải là bị như thế nhô lên như lên một chút cho té chết không thể. Từ trong túi móc ra tam hoàng bảo lạp đan gặm liền một viên, hóa giải một chút mình vậy bị chấn có chút phát đau tạng phủ. Ngẩng đầu nhìn xem đài cao, Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Mới vừa rồi vậy cổ to lớn lực lượng để cho Trần Tấn Nguyên còn có chút trí nhớ như mới, vậy mà lúc này đứng trên mặt đất nhưng có không cảm giác được cổ lực lượng kia. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, dưới chân dùng sức giẫm một cái cả người lần nữa bay, nhưng mà người mới vừa cách mặt đất, vậy cổ to lớn hạ xuống lực lượng lần nữa lăng giá lâm mình trên người, ra sức vọt lên mấy chục thước cao, rốt cuộc không chịu nổi vậy cổ to lớn sức kéo. Phúc thông một tiếng lần nữa rớt xuống trên đất lại để lại một cái hố. Trần Tấn Nguyên có chút không tin tà lặp đi lặp lại thí nghiệm rất nhiều lần, mỗi một lần bay không tới 50 mét, liền gánh bất quá vậy cổ cường đại rơi xuống lực tự do rơi thể rớt xuống. Mẹ chẳng lẽ nhất định phải từng bước leo lên. Trần Tấn Nguyên không biết làm sao, chỉ có thể là đi đàng hoàng bò chỗ hòn này cao ngất thang trời. Mới vừa bước lên thang đá, Trần Tấn Nguyên liền cảm thấy không đúng, mình phảng phất là tiến vào một cái trọng lực trận vậy, rõ ràng cảm giác được mình trên người tựa hồ bị để lên một bộ cái thúng, đi lên đạp 5 bước, tự thân trọng lực liền đề cao gấp đôi. Lần này Trần Tấn Nguyên có thể coi như là biết mới vừa rồi làm sao thấy được đám kia người nước ngoài bò dậy thang đá tới đây sao cố hết sức. Nguyên lai là trọng lực quá lớn duyên cớ. Bất quá điểm này trọng lực gia tăng đối với Trần Tấn Nguyên mà nói cũng không coi vào đâu, cơ hồ không có ảnh hưởng gì, đại ngựa sao rơi hướng thạch đài đỉnh leo đi. Nhưng mà để cho Trần Tấn Nguyên không tưởng được là, mình mỗi leo lên trên 5 bước sẽ gặp cảm giác được trọng lực tăng lên gấp đôi, lúc đầu Trần Tấn Nguyên còn không quá để ý, nhưng là càng leo lên trọng lực gia tăng lần số càng nhiều, liền liền Trần Tấn Nguyên cũng cảm giác được có chút cố hết sức đứng lên. Thời điểm đến thạch đài 1/3 chỗ, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác mình thân xác có chút không chịu nổi, gặp phải tan vỡ mình tiên thiên hậu kỳ mạnh mẽ thân xác, cực hạn chịu đựng có thể đạt tới 50 tấn lực lượng kinh khủng. Nếu như Trần Tấn Nguyên có nặng 75 cân như vậy, cái này thì đồng nghĩa với nơi này trọng lực đã đạt đến gần 700 lần. Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn xem sắp đến thạch đài chóp đỉnh đám người kia, chẳng lẽ bọn họ thực lực so với ta còn khủng bố? Đội trưởng, các ngươi còn chịu đựng được sao? Lời này là từ Jessica trong miệng nói ra được, mà nàng nói chuyện đối tượng lại là trong mấy người thực lực mạnh nhất Adam, cảnh tượng này tỏ ra có chút ra nhân ý đơn. Adam đám người lúc này cắn chặt hàm răng, cả người bắp thịt thật chặt băng bó, bởi vì quá mức dùng sức, con ngươi cũng sắp hết nhô lên liền đi ra, hạt mồ hôi lớn nhỏ tích rơi xuống, cả người đều bị mồ hôi thấm ướt. Nước Nhật bên kia Kusakabe Chizuzu cùng Iozi hai người cũng không khá hơn chút nào, thật giống như trên người bị đè ép một ngọn núi lớn vậy, hai chân đều ở đây đánh lập lòe. Ngược lại, Chessie Kazak, Johan ba người và nước Nhật bên kia mấy cái âm dương sư lại có vẻ phải nhiều buông lỏng. Cái này con mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao nơi này trọng lực trận như thế mạnh mẽ? Mai sớm biến thành người đầu đá hình thái, mỗi đi lên bước một bước, liền cảm giác được vạn quân áp lực từ bốn phương tám hướng đè xuống, chèn ép mình nội tạng, lời này nhưng là cắn răng cứng rắn bài trừ ra. Hì hì, chỉ có thể nói các ngươi quá thức ăn, ngươi xem chúng ta, so với các ngươi ung dung nhiều. Rắc mặc dù leo lên cũng rất cố hết sức, nhưng rõ ràng nếu so với mai đám người phải nhiều buông lỏng. Phúc! Ngươi cái này cục gôm hít, đứng nói chuyện cũng không ngại đau thắt lưng, ngươi bò 200 bước trọng lực mới gia tăng gấp đôi, ta nhưng mà mỗi 50 bước thì phải gia tăng gấp đôi. Mai dùng hắn vậy đôi mắt đầy tia máu dùng sức trợn mắt nhìn rắc một cái, trong lòng hơi có chút không cam. Cắt, người ta xếp mỗi đi 20 bước liền gia tăng gấp đôi còn chưa lên tiếng đâu, ngươi thần khí cái gì? Rắc biểu môi. Tất cả không nên tranh cãi. Eva cắn răng ngừng cãi và hai người, đá này thang thật đúng là dù gì, thực lực càng mạnh ở phía trên này thì càng khó đi, Adam đi 20 bước thì sẽ gia tăng gấp đôi trọng lực, mà Jessica nhưng phải đi 500 bước mới gia tăng gấp đôi trọng lực. Cái này hoạt giả chính là trong truyền thuyết Tê Quy trận pháp, không nghĩ tới như thế khủng bố. Trận pháp xây cất cái này hoàng lăng người chỉ sợ sớm đã đề phòng có người tới trộm mộ. Mới bày loại này khủng bố trận pháp chứ. Thực lực càng mạnh lại càng không đến được đỉnh núi, mà thực lực thấp lại không đến được cái này mảnh không gian, những người hoa này thật đúng là tinh. Johan nghe được trận pháp hai chữ kinh ngạc một chút, hắn cũng nghe qua liên quan tới Tê Quy trận pháp truyền thuyết, chỉ là không có nghĩ đến bản thân có một ngày sẽ đụng phải. Xíp, ngươi xem, phía dưới có người theo kịp. Rắc đột nhiên chỉ phía dưới cố hết sức leo ở đây Trần Tấn Nguyên nói, đám người này bên trong phải nói ung dung, sợ rằng chỉ có hắn thoải mái nhất. Rắc là người cao su, có thể giống như lưu thể vậy tùy ý biến đổi bề ngoài trọng lực đè ở trên người hắn, hắn căn bản không cần lo lắng mình bị đè chết. Hắn thật giống như so với chúng ta còn muốn ăn lực. Đi ở chính giữa Kusakabe Chizuzu ngừng lại, xoay người xem xuống phía dưới. Hình như là người hoa. Iozi cũng dừng lại cau mày liếc nhìn phía dưới Trần Tấn Nguyên. Chẳng lẽ hắn thực lực nếu so với chúng ta còn mạnh hơn, các ngươi xem, hắn thật giống như mỗi đi 5 bước thì phải dừng một chút. Jessica chỉ mới đi đến thang đá 1/3 Trần Tấn Nguyên nói. Một đám người đều ngừng lại, dứt khoát ngồi ở trên thềm đá nghỉ ngơi chốc lát. Giống như xem cuộc vui giống vậy nhìn phía dưới Trần Tấn Nguyên cùng cường đại kia trọng lực chống lại. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com/linh.ho.thong.gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 348. Kusakabe Chizuzu đánh lén. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Mỗi đi 5 bước thì phải dừng một chút, đây chẳng phải là so với chúng ta ship còn lợi hại hơn. Rắc sợ hãi kêu một tiếng. Hề hề, 5 bước gia tăng gấp đôi trọng lực, vậy thì đồng nghĩa với hắn nếu như phải đi đến chúng ta nơi này ít nhất phải chịu đựng hơn 100 tấn lực lượng, các ngươi cho rằng hắn là thần sao? Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn vừa ý phương đám kia giống như xem trò khỉ vậy nhìn mình người, khóe miệng rủ gì lật một cái, cả người tiên thiên chân khí vận chuyển, bị cường đại trọng lực ép tới có chút không thở nổi. Trần Tấn Nguyên lần nữa thẳng eo tới, tiếp tục hướng đỉnh núi phàn đi. Xem, xíp, hắn lại động. Giác thấy vốn là đã bị ép cúi người xuống không có sức leo, Trần Tấn Nguyên lần nữa hướng một người không có chuyện gì vậy từng bước hướng đỉnh núi leo, nhất thời kinh ngạc kêu lên. Không tốt, chúng ta đi mau, người này thực lực khẳng định vượt quá chúng ta tưởng tượng, cũng có chút phiền toái. Adam đằng một chút, chỉ vào áp lực cường đại đứng lên, vác như núi cao vậy trọng lực, hướng thạch đài đỉnh di động. Một đám người đều là ánh mắt lấm liệt, cái này trên thang đá thực lực càng mạnh, leo càng cố hết sức, Trần Tấn Nguyên năm bước liền gia tăng gấp đôi trọng lực, có thể tưởng tượng Trần Tấn Nguyên thực lực mạnh bao nhiêu. Adam đám người phía trên còn có mấy chục bước thang đá, nơi này trọng lực cơ hồ đã đạt tới bọn họ có thể tiếp nhận cực hạn, mỗi bước ra một bước đều phải đem hết toàn thân khí lực. À! Đi ở sau cùng sinh hóa chiến sĩ Ezit đột nhiên phát ra một tiếng thê lương bão hống, cường đại trọng lực ép tới hắn thất khiếu cũng chảy ra máu, giờ phút này đè ở trên người hắn trọng lực bội số đã vượt qua hắn cực hạn. Ezit là sinh hóa chiến sĩ, thân xác vốn là mạnh mẽ, mỗi đi 50 bước tiếp nhận trọng lực thì sẽ gia tăng gấp đôi, nhưng là hắn thân xác sức khôi phục cực mạnh, bị đè tổn thương chỉ cần dừng lại nghỉ ngơi một hồi liền sẽ nhanh chóng khôi phục, nhưng là giờ phút này nhưng là không được, trong thất khiếu máu giống như không lấy tiền giống vậy phun tràn ra, chỉ cũng không ngừng được thê lương bão hống một tiếng sau đó, cả người giống như một thịt người bom giống vậy ầm ầm nổ lên, hóa là oành oành xương máu. Adam đám người cũng đang ra sức chống cự cường đại trọng lực, thấy một màn này thậm chí liền sợ hãi kêu khí lực cũng không có, chẳng qua là trong mắt dâng lên một tia thủy quang. Lần lượt, nước Nhật cũng có mấy cái thực lực hơi mạnh âm dương sư không chịu nổi cường đại trọng lực, bị trực tiếp đè bảo. Mắt xem cái này cách thang trời vạn cấp chóp đỉnh còn dư lại mười mấy bước thời điểm, tất cả mọi người đều có chút vô lực, trong đó Adam tiếp nhận trọng lực cường đại nhất, đã đạt tới kinh khủng gấp 500 lần, cả người da đều đã nứt nẻ, máu tươi đắp đầy toàn thân, nhìn qua đặc biệt là khủng bố. Sau lưng Eva không ngừng thi triển chữa trị dị năng, một đoàn đoàn ánh sáng trắng không ngừng rơi vào trên người Adam để cho Adam được thở dốc, nước nẻ ra nhanh chóng khôi phục, lại nhanh chóng sụp đổ. Một bên Iozi cùng Kusakabe Chizuzu cũng không khá hơn chút nào, đã bị mấy trăm lần trọng lực đè ra liền nổi thương, bất quá cái này hai người đều là thuộc về mãnh nam một loại, cắn răng cứng rắn chống. Đáng chết! Thật ta, chúng ta nhưng không thể để cho bọn họ giành trước. Kusakabe Chizuzu dùng hết khí lực giơ tay lên lau mép một cái vết máu, nhìn dẫn đầu mình mấy bước Chizuzu Adam đám người đối với Iozi nói. Iozi cũng ngẩng đầu nhìn trước mặt một chút sáu người, khốc khốc trên mặt bởi vì là quá mức dùng sức mà tỏ ra hết sức dữ tợn cùng quấn quýt. Chizuzu, ta đi lên trước, ngươi đuổi sát theo. Iozi cắn răng, phát ra một tiếng sấm nhân dùng hống thi triển nổ tung kỹ năng. Hống! Zagami nổ tung, lập tức vọt ra ngoài, sau lưng lưu lại một đoạn tàn ảnh, nhanh chóng vượt qua đi ở phía trước sáu vị nước Mỹ siêu năng chiến sĩ, rất nhanh liền đã xong cuối cùng này mười mấy bước, leo lên thạch đài đỉnh. Ở Iozi thi triển bùng nổ đồng thời Kusakabe Chizuzu sau lưng trường kiếm kéo ra một tiếng kinh, một đạo lưu quang từ thân kiếm rót vào Kusakabe Chizuzu trong cơ thể. Kusakabe Chizuzu chợt cảm thấy người chịu áp lực giảm bớt chút, nhấc chân liền vọt ra ngoài, đi qua sáu người bên cạnh thời điểm Kusakabe Chizuzu trường kiếm vung lên, hướng người đầu đá mai cùng người ngọn lửa Zohan chém tới. Hai người hoảng hốt không nghĩ tới lúc này lại có thể sẽ gặp phải Kusakabe Chizuzu đánh lén, Zohan một cách lăn người, hướng thềm đá hạ lăn mười mấy bước, hiểm hiểm né tránh một kiếm này, nhưng mà người đầu đá mai người chịu áp lực quá lớn, nhưng không kịp né tránh, chỉ kịp nhắc tới cánh tay vừa đo. Phúc xích! Một tiếng, mai vậy vượt qua cường độ đá cánh tay phải lại có thể lên tiếng đáp lại mà đoạn, áp lực cường đại dưới, máu tươi nhất thời hổ văn bắn đi ra, mai phát ra một tiếng thê thảm kêu gào quyền trái ngay sau đó vung ra muốn một quyền đập chết cái này đánh lén mình nước Nhật dụ tử. Đáng tiếc trước người đã không thấy Kusakabe Chizuzu bóng người, chẳng qua là chốc lát, Kusakabe Chizuzu cũng đã xong vạn cấp thang đá, leo lên thang đá trên đỉnh sân thượng. Máu tươi giống như vẩy nước cơ hội vậy từ trên cánh tay phải trong vết thương phun ra, Mai cảm thấy một hồi hoảng hốt, cộng thêm trên người trọng áp, dưới chân một hồi phù phiếm, một đầu hướng phía dưới cắm xuống. Adam một tiếng tức giận gầm thét, tay trái tìm tòi một cái mò ở Mai, Eva cũng lộ ra tay tới, một trái một phải bắt Mai, hai người đồng thời ở trên thang đá giẫm một cái trực tiếp nhảy qua sau cùng mấy bước thềm đá, nhảy lên liền thạch đài. Trên thạch đài rộng rãi vô cùng, giống như một cái chu vi mấy dặm đồ sộ sân rộng toàn bộ do tảng đá xanh cửa hàng liền mà thành, chính giữa có một mảnh đường kính đạt trăm thước hồ. Hồ trung ương là một vài mười mét phương viên giống như một tế đàn giống vậy mười thước cao đài. Adam đám người leo lên sân thượng trên người áp lực lập tức giảm nhiều, loại cảm giác đó giống như là từ địa ngục lập tức lên tới thiên đường vậy, cả người vô cùng ung dung, bất quá Adam hai người nhưng không kịp thở dốc chốc lát, lập tức đối với Mai triển khai cứu chữa, Mai cánh tay bị chém đứt. Huyết dịch cả người trôi mất hơn nửa, nếu như hắn không phải người siêu năng mà nói, chỉ sợ sớm đã chết đi. Giờ phút này Mai đã khôi phục diện mạo vốn có, cả người nằm trên đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vậy cánh tay phải bị chém rách còn đang không ngừng chảy máu. Từng đạo ánh sáng trắng từ Eva trong tay rơi vào Mai trên cánh tay, nhưng mà Mai vậy bị chém thương thế nhưng không có chút nào chuyển biến tốt. Vẫn đang chảy máu, phảng phất có một cổ lực lượng đang ngăn trở trước vết thương khép lại. Hề hề, không nên uổng phí khí lực, bị ta Kusakabe kiếm chém tổn thương cho tới bây giờ không có ai sống sót qua. Cái này to con cũng không ngoại lệ. Adam hai người nghe vậy ngẩng đầu, nói chuyện chính là Kusakabe Chizuzu. Lúc này Kusakabe Chizuzu cùng Iozi hai người ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Ngươi cái này tên khốn kiếp. Một tiếng bão hống, nhưng là phía sau bò lên Johan, mới vừa rồi bị Kusakabe Chizuzu đánh lén, đã là chứa một bụng tức giận, mới vừa leo lên liền nghe được Kusakabe Chizuzu nói như vậy, nhất thời biến thân người hình ngọn lửa, cả người dục hỏa, một quyền lâm không đánh phía ngồi dưới đất Kusakabe Chizuzu. Một cái ngọn lửa quyền ảnh khoảnh khắc ở giữa hướng Kusakabe Chizuzu bắn tới, Kusakabe Chizuzu khóe miệng dâng lên một tia tà cười, trong tay Kusakabe kiếm đi bên cạnh trên đất cắm một cái cá chép nằm ngửa đứng lên, tay trái đi trên đất vừa kéo, một đạo màu vàng kim ánh lửa từ trên mặt đất dâng lên chặt sát mặt đất hướng vậy đạo hỏa diễm quyền ảnh nghênh đón. Oành! Một tiếng mãnh liệt va chạm. Mặt đất đá xanh bị nổ ra một cái hố to, màu vàng kim ánh lửa cùng ngọn lửa quyền ảnh đồng thời chôn vùi. Kusakabe Chizuzu ngón tay ngoắt ngoắt mình ngạch tiền mái tóc dài, khinh miệt cười nói. Bằng ngươi chút thực lực này, muốn là vậy to con trả thù tựa hồ còn chưa đủ xem. Lúc nói chuyện Kusakabe Chizuzu chân có chút đánh lắc mạnh, mới vừa rồi ở trên trời thang trên cơ hồ đã tiêu hao hết trong cơ thể bạo khí. Giờ phút này mới vừa khôi phục một chút, lại hao tốn đi ra ngoài, chỉ có thể tới một phô trương thanh thế, nếu là Johan lại tới một quyền, mình coi như bế tắc. Thật ra thì những người khác cũng không khá hơn chút nào, cả người thể lực đều bị hao sạch sẽ, bây giờ muốn cho Johan tái phát ra một quyền, cũng đã là không thể ra sức, tất cả mọi người đều là ở cứng rắn chống. Johan bị Kusakabe Chizuzu lời nói một kích trong lồng ngực lần nữa nổi tiếng đứng lên, nhắc tới quả đấm chuẩn bị xông lên sáp lá cà. Kusakabe Chizuzu trong mắt sắc bén chớp mắt, tay phải đã tựa vào Kusakabe trên thân kiếm. Johan trở lại. Adam phát ra một tiếng bão hống, vội vàng ngừng tức giận Johan. Nghe được Adam tiếng kêu, Johan lộ vẻ tức giận buông xuống quả đấm. Hùng hùng hổ hổ lui trở lại. Ship, Mai như thế nào? Johan trầm mặt hỏi. Adam lắc đầu một cái thở dài, chỉ gặp người đầu đá Mai đã không có hô hấp, bị Kusakabe kiếm gây thương tích, mất máu quá nhiều, đã đi thiên đường. Chết si ca, Johan cùng sắc cũng dương mắt hung hãn nhìn chằm chằm nước Nhật đám người kia, ánh mắt kia thật là hận không thể xông lên đem lột ra tháo cốt thực máu thịt. Các ngươi không phải cái này hai người đối thủ, bọn họ là nước Nhật Iozi cổ võ thuật cùng Kusakabe Lưu cổ võ thuật đại trưởng lão. Nước Nhật thực lực mạnh nhất mấy người chi hai, thanh kia Kusakabe kiếm chỉ cần chém trên người sẽ gặp không ngừng chảy máu. Các ngươi bây giờ đi qua không thể nghi ngờ là ở chịu chết. Chúng ta trước khôi phục một chút thực lực nói sau, là mai chuyện báo thù không cần gấp nhất thời. Eva nói. Nghe Eva mà nói, ba người trên mặt cũng đối với Kusakabe Chizuzu cùng Iozi sinh ra vẻ kiêng kỵ, chợt ngồi xếp bằng dưới đất nghĩ thầm khôi phục mình tiêu hao không còn một mống thể lực siêu năng lực. Thấy mấy người dừng tay, Kusakabe Chizuzu cùng Iozi đều là trong lòng buông lỏng một chút, nếu là bây giờ làm, nước Nhật một phe không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Mai vừa chết, đế quốc Mỹ cũng chỉ còn lại có 5 người. Mà nước Nhật trừ Iozi cùng Kusakabe Chizuzu, vẫn còn dư lại 8 vị âm dương sư. Đế quốc Mỹ người siêu năng trong chỉ có Adam và Eva có thể để cho Zagami cùng Kusakabe có chỗ kiêng kỵ. Có thể nói bây giờ hai phe thực lực cũng không sai biệt lắm, nước Mỹ còn muốn hơi dẫn đầu một ít. Kusakabe trên mặt nổi lên nụ cười, ngồi xếp bằng xuống khôi phục lại tiêu hao không còn một mống bảo khí. Trên thạch đài yên tĩnh lạ thường, mỗi một người đều ở ra sức ngồi tính tỏa khôi phục. Thời khắc này Trần Tấn Nguyên đã đi tới thang trời một nửa, trên người trọng lực đã vượt qua 1000 lần. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy trên người mỗi một cục xương đều bị ép tới kéo kẹt vang rồi. Trần Tấn Nguyên trong tay nắm một cái bình ngọc, bên trong chứa đầy tam hoàng bảo lạp đan, mỗi đi lên 5 bước thì phải gặm ở trên một viên, một bên hóa giải dược tính tu bổ thân thể tổn thương, còn vừa muốn vận chuyển nội lực chống cự áp lực cường đại, mỗi bước ra một bước, Trần Tấn Nguyên đều phải nổi lên hồi lâu, hơn 1000 lần trọng lực cũng không phải là đùa giỡn, tương đương cùng trên người lưng đeo 150.000 cân vật nặng đang bò núi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. Trai em. Com xuyệt trái. Linh. Ho. Thong. Gian. Xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 349. Thành phố Du Châu. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Khá tốt có dược vật ủng hộ, mỗi tương ứng thân thể bị ép sụp đổ, tam hoàng bảo lạp đan thuốc liền phát huy tác dụng, nhanh chóng đem tu bổ, lại sụp đổ, lại tu bổ, chỉ như vậy lặp đi lặp lại chui luyện. Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác đến mình thân xác cường độ tựa hồ lại có gia tăng, nhưng là cụ thể tăng lên nhiều ít nhưng là lường được không ra, chẳng qua là nguyên bản đi 5 bước mới gia tăng gấp đôi trọng lực, bây giờ nhưng chỉ cần đi 4 bước thì phải gia tăng gấp đôi tốn sức khí lực leo đến thang trời 2/3 thời điểm. Trần Tấn Nguyên rõ ràng cảm giác được tam hoàng bảo lạp đan sức thuốc đã không đủ nhìn, nơi này trọng lực đã đạt đến gần 1.800 lần. Sức thuốc không kịp tu bổ bị thương thân thể, vậy chỗ đau liền lần nữa sụp đổ, Trần Tấn Nguyên thất khiếu cũng bắt đầu tiêu máu, cả người ra bắt đầu nứt nẻ, cả người bị đè khom người xuống, không cách nào đứng thẳng, bên trong đan điền tiên thiên chân khí cơ hồ bị tiêu hao không còn một mống, gặp phải ranh giới tan rã. Trần Tấn Nguyên không chút nào thương tiếc giá trị đổi nhanh chóng hướng không gian đổi mấy chai, long hổ kim đan. Long hổ kim đan một tới trong tay Trần Tấn Nguyên liền không kịp đợi gặm hạ một viên, phái võ đang thứ nhất thánh dược chữa thương chính là không bình thường, long hổ kim đan vừa xuống bụng, sức thuốc lập tức liền hoành phát ra, đổ xuống chỗ đau nhanh chóng liền bị tu bổ hoàn thành. Trần Tấn Nguyên đứng ở 1.800 lần trọng lực chỗ, vận khí Bắc Minh thần công chung quanh nồng đậm thiên địa linh khí liền ùn ùn kéo đến tràn tới. Mấy đại thần công trước sau vận chuyển bên trong đan điền tiên thiên âm dương nhị khí lấy kinh khủng tốc độ nhanh chóng khôi phục. Tại chỗ hoạt động một phen tay chân thích ứng 1.800 lần trọng lực sau đó, Trần Tấn Nguyên khóe miệng cười một tiếng, hướng đã cách mình không xa thang đá điểm cuối tiếp tục đi tới. Kinh thành cấm cung đại nội. Trần Tấn Nguyên tiến vào Hoàng Lăng đã có 2 ngày. Hai ngày này không ngừng có rơi hút máu cắn người sự việc phát sinh, Đặng Bình Khôn đám người vội vàng là bể đầu sức chán, Nhưng may mắn chính là các nơi tình hình tai nạn trên căn bản lấy được khống chế, bị con rơi độc lây xấu người tăng dáng dấp đã không có như vậy mãnh liệt. Ai? Một tiếng rằng rạc thở dài, Đặng Bình Khôn đập đấm bả vai đứng dậy đi tới trước cửa sổ chắp tay sau lưng, nhìn trời ở trên lơ lửng mây trắng, thật là lúc đang nhiều việc, cũng không biết Trần Tiểu Huyên để bọn họ thế nào. Chủ tịch không cần lo lắng quá mức, liền Trần tiên sinh thực lực siêu quần, nhất định sẽ an toàn trở lại. Triệu Bân đi tới Đặng Bình Khôn sau lưng thấp giọng an ủi. Chỉ mong đi, hôm nay tê quy, phong tuyết phiêu linh, loạn trong giặc ngoài, nếu như thất thủ, sợ rằng ta tê quy, mấy ngàn năm lịch sử thì phải như thế chẳng. Đặng Bình Khôn trên mặt không cầm được lo âu. Lúc này truyền tới một tràng tiếng gõ cửa, chủ nhiệm văn phòng trung ương Cổ Kiến Bình đi vào, chủ tịch, phía trước truyền tới tin tức, thiếu tướng Hứa đám người đã hộ tống mấy vị Trung khoa viện viện sĩ đến thành phố Diêm Tai khu, ngoài ra, trừ thành phố Du Châu chờ mấy tai họa lớn khu tình thế vẫn nghiêm nghị bên ngoài, các nơi tình hình tai nạn cơ bản đã lấy được khống chế, hôm nay đã không có nhận được rơi hút máu cắn người báo cáo. Đặng Bình Khôn khẽ gật đầu, cứu nạn vật liệu cũng đưa về tai khu liền sao? Đã ở trên đường. Có thủ tướng Giang tin tức sao? Còn không có. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Dạ. Đặng Bình Khôn xoa xoa huyệt thái dương, lão Giang đi tất cả tai họa lớn khu thị sát tình hình tai nạn cũng không biết sẽ không xảy ra chuyện. Cái này lão Giang làm sao cũng không biết truyền tin tức trở lại. Thủ tướng Giang có Nhiếp huyên để cùng ở bên người, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì, những thứ này bị con rơi độc lây cương thi mặc dù đối với người bình thường mà nói là rất cường đại, nhưng là đối với cổ võ giả nhưng là không bao lớn uy hiếp. Triệu Bân nói, bên trong thành phố Du Châu, Trùng Khánh, Di Mị, những người này đều là bị rơi hút máu cắn qua sao? Hoàng Hiểu ba người mới từ phong tất cả đi ra, tiến vào bên trong thành phố Du Châu. Thời khắc này thành phố Du Châu cơ hồ đã là một tòa tử thành, 100.000 quân đội đem toàn bộ thành phố Du Châu nặng nề bao vây lại, bảo đảm bị tình hình tai nạn không hướng chung quanh lan tràn. Toàn bộ thành phố Du Châu chỉ có đồng khu Nam bị thanh trừ đi ra, thành tựu may mắn còn sống sót dân thành phố tạm thời nơi tụ tập, những địa phương khác đều đã bị cương thi chiếm cứ. Nam Sơn trên đường chính, Hoàng Hiểu thấy chung quanh tựa như bị tắm máu qua đường phố, tùy ý có thể thấy được cụt tay cụt chân, còn có luôn luôn không biết sống chết lao ra công kích nhóm người mình cương thi, trong lòng không nhịn được có dũng khí phát xét cảm giác. Mị Nương gật đầu một cái, không nghĩ tới cái này con rơi độc nguy hại lớn như vậy, truyền bá đứng lên tốc độ như thế khủng bố, khá tốt chẳng qua là một ít người bình thường lây. Nếu là cổ võ giả lây con rơi độc, không biết sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Hai ngươi tự phải cẩn thận, dù sao cũng không nên bị cắn bị thương. Đường Duyệt tâm lạnh như băng, mặt không cảm giác, Hoàng Hiểu nhưng là ngưng trọng gật đầu một cái, nàng cũng bị rơi hút máu cắn qua, nếu không phải Trần Tấn Nguyên cứu nàng, hôm nay nàng cũng biết trở thành trên đường phố du đãng những thứ này quái vật. Nghĩ đến đây, Hoàng Hiểu không khỏi một hồi hoảng hốt, không biết lần này có thể hay không thấy hắn. Ngay tại Hoàng Hiểu ngẩn ra đang lúc, một cái cương thi từ cạnh chui ra trực tiếp đánh về phía Hoàng Hiểu. Xuy! Một đạo lạnh lùng chỉ phong vạch qua, vậy chỉ cương thi đầu lên tiếng đáp lại mà rơi. Hoàng Hiểu phục hồi tinh thần lại, đã thấy cương thi ngã trên đất, nguyên lai là Đường Duyệt Tâm ra tay. Vỗ ngực một cái có chút nghĩ mà sợ, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, đường đường hậu thiên cao thủ thiếu chút nữa thì thua ở một cái nhỏ cương thi người. Hiểu hiểu. Mị Nương trợn mắt nhìn Hoàng Hiểu một cái, loại địa phương này lại có thể sẽ thất thần, Mị Nương có chút tức giận. Thật xin lỗi, dì Mị. Hoàng Hiểu cúi đầu. Mị Nương lắc đầu một cái, mình cẩn thận, không được lại thất thần. Hoàng Hiểu gật đầu một cái. Xoay người kéo kéo Đường Duyệt Tâm ốm tay áo cười nói. Chị Đường, mới vừa rồi cảm ơn ngươi. Đường Duyệt Tâm vấy vấy ốm tay áo, không để ý đến Hoàng Hiểu, nhấc chân đi theo Mị phía sau mẹ. Hoàng Hiểu có chút lung túng đô liền hạ miệng yên lặng đi theo phía sau. trạm xe ngừng chuyên chở, chúng ta mở ở thành phố Du Châu võ quán cũng bị thi bày tách ra, xem ra chúng ta phải đi đường đi thành phố Diêm. Đi ngang qua trạm xe, Mỹ Nương thở dài, lúc đi ra không có chuẩn bị, cách này bên trong thành phố Du Châu mặc dù khắp nơi đều là xe, khắp nơi đều là dầu, nhưng là ba người nữ nhân này nhưng không có một người biết lái xe. Không có sao, chúng ta cước lực không hề so với xe chậm, như vậy chúng ta còn có thể nhìn chung quanh một chút phong cảnh. Hoàng Hiểu nói, khắp nơi đều là cương thi, có cái gì phong cảnh đẹp mắt? Mị Nương liếc Hoàng Hiểu một cái. Mị Nương vừa mới dứt lời, liền nghe đến bên cạnh một tòa bị vây tường vây trong công trường, truyền tới một hồi cô gái thét chói tai khóc thút thít cùng người đàn ông tiếng gầm gừ. Các ngươi đám này xúc sinh, mau buông ra nàng, nếu không ta lập tức báo cảnh sát. Hề hề, tiểu tử, báo cảnh sát. Ngươi cũng không xem bên ngoài là tình huống gì, ngươi cho rằng báo cảnh sát, sẽ có cảnh sát để ý tới sao? Ngay sau đó một cái điện thoại di động từ bên trong tường ném ra, vừa vặn nện ở Hoàng Hiểu bên chân, Hoàng Hiểu cúi người đem nhặt lên. Hiểu hiểu, việc vớ vẩn chớ để ý. Mị Nương quay đầu về Hoàng Hiểu nói. Các ngươi đám này cầm thú, có còn vương pháp hay không? Bên trong tường truyền tới chàng trai kia có chút lực kiệt gào thét. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. Trai em. Com xuyệt trái. Linh ho. Thông. Gian xuyệt.